Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 25 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngoài ra, tất cả thế gia cùng với tông môn cũng phải ở trong vòng 48 giờ lập tức phái giả đỉnh cấp bên trong tộc tới Tổng viện Quan Huyền Học Viện, mà những người yếu hơn kia cũng phải chuẩn bị chiến đấu vào bất cứ lúc nào, trở thành lực lượng dự phòng. Mà hết thảy đoàn lính đánh thuê cũng phải lập tức đi tới Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Chỉ có một câu, mặc kệ ngươi là đệ tử thế gia tông môn hay là tán tu, đều phải lập tức đi tới Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Không thủ được Quan Huyền Vũ Trụ, toàn vũ trụ sẽ diệt vong. Quan Huyền Vũ Trụ kể từ khi nhất thống đến nay liền đã từng hai lần tiến vào trạng thái siêu thời chiến. Lần thứ nhất là 30 triệu năm trước, lần thứ hai chính là hôm nay. Lý Bán Chi vào thời khắc này vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nàng biết Lục Thiên có người sau lưng, bởi vậy đã sớm làm chuẩn bị. Nhưng nàng không có đoán được người sau lưng Lục Thiên lại là thần linh. Càng không nghĩ đến chính là thần linh vậy mà vượt qua hư chân chiến trường, đi thẳng tới Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Nàng biết, ở phía hư chân chiến trường khẳng định đã xảy ra vấn đề. Hơn nữa, vấn đề này có khả năng xuất phát từ nội bộ. Bằng không, những thần linh này sẽ không có khả năng vô thanh vô tức đi vào Quan Huyền Vũ Trụ. Đương nhiên, nàng vào thời khắc này thật sự là không rảnh đi quản là ai xảy ra vấn đề. Hiện tại việc cấp bách là bảo vệ Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên nói, Gigi, không thể triệu hoán nhân gian kiếm chủ sao? Lý Bán Chi lộ ra vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Nếu không có thần linh, liền có thể. Nhưng có thần linh liền không thể. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Lý Bán Chi nói khẽ. Cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ biết là phụ thân ngươi năm đó sau khi tiến vào chân thế giới, dường như từng có ước định gì cùng với vị chân thần chân thế giới kia. Chân thần? Diệp Quan hỏi trong lòng, tháp ra, vị chân thần này mạnh cỡ nào? Tháp nhỏ nói khẽ, mạnh đến mức ngươi không có cách nào tưởng tượng. Mạnh đến mức ngươi không có cách nào tưởng tượng. Diệp Quan yên lặng. Lý Bán Chi nhìn về phía chân trời. Vào giờ khắc này, giữa sân có gần 800 vị thần tướng, 12 vị thần quân. Thần linh nhân số ít, thế nhưng thực lực lại nghiền ép người Quan Huyền Vũ Trụ giữa sân. Cho dù là những Quan Huyền vệ thượng cổ thân kinh bách chiến kia, vào giờ phút này cũng đều bị những thần tướng kia áp chế hoàn toàn. Mà giữa thiên địa, tiên tổ mà những thế gia cùng với tông môn kia triệu hoán vào giờ phút này đã ngã xuống gần một nửa. Mà đối kháng với bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là vài vị thần quân. Vài vị thần quân chính là chặn lại tiên tổ của hơn 10 vạn thế gia tông môn. Đây là nghiền ép trên thực lực. Không có cách nào. Bởi vì chân thế giới tới đều là cường giả cao cấp nhất. Mà toàn bộ cường giả cao cấp nhất Quan Huyền Học Viện đều ở hư chân chiến trường. Bởi vậy, cường giả đỉnh cấp Quan Huyền Vũ Trụ ở nơi này có thể chống lại thần linh. Đã ít lại càng thêm ít. Đây còn là bởi vì Lý Bán Chi đã sớm điều tới một nhóm Quan Huyền vệ thượng cổ. Bằng không, phía Quan Huyền Vũ Trụ có thể sẽ trực tiếp bị đổ sát. Vẻ mặt của Lý Bán Chi cực kỳ âm trầm. Ánh mắt của nàng vẫn đang ngó chừng vị Lục Thiên nơi xa kia. Từ đầu đến giờ, Lục Thiên liền không có động đậy. Mà vào giờ khắc này, Lục Thiên mới là kẻ nguy hiểm nhất. Đúng lúc này, Ám U ở một bên đột nhiên trầm giọng nói, thiếu chủ, Lý thủ phụ, đường hầm thời không ở trong tiểu quan tinh vực đều đã bị phong bế. Không chỉ như thế, người của ta phát hiện ra có khí tức rất mạnh mẽ đang vượt qua thời không chạy về phía chúng ta. Lý Bán Chi mặt không biểu tình, có liên hệ được với hư chân chiến trường không? Ám U lắc đầu. Người của ta vừa ra khỏi tiểu quan tinh vực chính là không có tin tức. Đã nói rõ. Lý Bán Chi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiểu quan vũ trụ đã bị phong tỏa. Ám U gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan đột nhiên nói. Nơi này mất đi liên hệ cùng với hư chân chiến trường. Theo ta nghĩ, người ở hư chân chiến trường cũng đã phát giác ra chỗ không thích hợp. Mà vào lúc bọn họ cũng không có cách nào chủ động liên hệ cùng với chúng ta. Bọn họ hẳn là liền sẽ phái người trở về. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Bán Chi. Chi Di, ta cần một người giúp ta kiềm chế vị cường giả bí ẩn trong cơ thể Lục Thiên kia. Hắn không muốn đứng ở nơi này chờ đợi bảo hộ. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Lục Thiên xa xa. Tăng Vô Viện Thủ, làm phiền ngươi. Oanh! Thanh âm rơi xuống, thời không bên trái Diệp Thiên đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, Tăng Vô đi ra. Kỳ thật, lão vẫn luôn ở gần đây. Mục đích chủ yếu của lão chính là bảo vệ Diệp Quan. Tăng Vô nhìn về phía Lục Thiên xa xa, mỉm cười. Đến, để cho ta xem thử ngươi là thần thánh phương nào. Thanh âm rơi xuống. Lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một luồng Phật quang đột nhiên bắn mạnh mà ra, lao thẳng đến Lục Thiên. Nhìn thấy Tăng Vô ra tay, Lục Thiên lộ ra thần sắc bình tĩnh. Mà khi luồng Phật quang kia đi vào trước mặt y, giữa trán y đột nhiên duỗi ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Luồng Phật quang kia vỡ nát ầm ầm. Cùng lúc đó, ngón tay kia vậy mà đi đến trước mặt Tăng Vô. Tăng Vô bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay đột nhiên chắp trước ngực, Phật quang phổ chiếu. Oanh! Một luồng đại đạo Phật quang đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể lão, nhưng mà sau một khắc, ầm ầm, ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, luồng đại đạo Phật quang kia vỡ nát ầm ầm, mà Tăng Vô trực tiếp bị đánh ra vạn trượng bên ngoài. Vừa dừng lại một cái, thân thể của lão trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Đáng sợ nhất là thời không vạn trượng phía sau lão kia trực tiếp sụp đổ, biến thành một màu đen kịt. Thất bại tức thì. Chính Tăng Vô cũng ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì thế? Đây là kết quả lần đầu tiên lão nạp ra tay sau 30 triệu năm. Không thể tiếp nhận được. Mà ở bên cạnh Diệp Quan, vào giờ khắc này vẻ mặt của Lý Bán Chi trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, âm hiểm cười. Con trai của nhân gian kiếm chủ, không thể không nói. Lần này thật sự là một niềm vui vô cùng to lớn. Lý Bán Chi trầm giọng nói. Người thần bí kia đã khống chế thân thể của Lục Thiên. Diệp Quan ca, đúng lúc này, Diệp Kình ở nơi xa đột nhiên gầm thét. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Kình, Diệp Kình nói. Sư phụ ta nguyện ý tương trợ. Ông ấy sẽ cưỡng ép mở ra đường hầm thời, không dẫn đến hư chân thế giới. Ngươi phải đi hư chân thế giới. Người ở nơi này sẽ không thủ được. Thanh âm rơi xuống. Oanh! Trong cơ thể Diệp Kình, một cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời. Một nam tử trung niên chậm rãi bay lên trời. Nam tử trung niên sau khi xuất hiện, y phất tay áo vung lên. Một luồng ánh sáng vạn trượng phóng lên tận trời chỉ một thoáng. Thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra một đầu đường hầm thời không. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, mau rời đi. Nhưng vào lúc này, một thanh trường thương phá không đâm tới. Ầm! Theo một tiếng xé rách vang vọng, đường hầm thời không mới xuất hiện kia trực tiếp bị một thương này đánh nát. Nam tử trung niên híp hai mắt lại, quay đầu nhìn lại. Ở chân trời bên phải, nơi đó chẳng biết lúc nào có một vị nam tử giáp vàng toàn thân bốc lửa đứng đấy. Nam tử tóc dài xõa vai, trong đôi mắt tản ra lửa cháy hừng hực. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm nam tử giáp vàng, híp hai mắt lại. Thần hoàng, thần hoàng. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của một số cường giả quan huyền vũ trụ giữa sân lập tức trở nên vô cùng khó xem. Thậm chí ngay cả thần hoàng cũng đều tới. Thần hoàng, tại chân thế giới, là tồn tại kinh khủng gần với thần đế. Vị thần hoàng kia nhìn chằm chằm nam tử trung niên, không nói nhảm câu nào. Gã đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước, trực tiếp đâm ra một thương. Nam tử trung niên híp hai mắt lại, phất tay áo vung lên, đột nhiên. Từng luồng đạo quang từ trong tay áo y bao phủ mà ra. Oanh! Trong nháy mắt, đạo quang che khuất bầu trời, bao phủ cả bầu trời quan huyền học viện. Mà đúng lúc này, một tiếng xé rách đột nhiên vang vọng mà lên từ chân trời. Tiếp theo, đạo quang trực tiếp bị một thanh trường thương tản ra hỏa diễm đánh vỡ tầng tầng. Trường thương trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt nam tử trung niên. Nam tử trung niên híp hai mắt lại, đấm ra một quyền. Ầm ầm! Một quyền này ra, thanh trường thương này trực tiếp bị buộc đứng ở tại chỗ, thiên địa vỡ nát. Mà lúc này, vị thần hoàng kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trong mắt nam tử trung niên lóe lên một vệt lệ khí, tay phải y đột nhiên xoay tròn về phía trước. lực lượng cường đại dâng trào mà ra từ bên trong nắm đấm của hắn. Ầm ầm, chân trời trực tiếp biến thành một màu đen kịt. Hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại gần ngàn trượng. Phía dưới, Lục Thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, khẽ cười. Ở bên cạnh Lý Bán Chi, Diệp Quan nhìn chằm chằm Lục Thiên, y vì sao không ra tay? Lý Bán Chi không có trả lời, nàng quay đầu nhìn về phía Ám U, như thế nào? Ám U trầm giọng nói, tiên bảo các đã đả thông lối đi đến trụ giới, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Lúc này Lý Bán Chi nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói, trên đường đi đến hư chân chiến trường, nhất định có vô số cường giả thần linh chặn đường. Dùng lực lượng bây giờ của học viện, căn bản là không có cách đưa ngươi đến hư chân chiến trường. Hơn nữa, nội bộ học viện tại hư chân chiến trường nhất định có vấn đề lớn. Bởi vậy, ngươi tạm thời chỉ có thể đi trụ giới. Đó là địa bàn của vũ trụ chi linh. Sau trận chiến năm đó, mẫu thân ngươi xây dựng võ các ở đó. Ở nơi đó, có võ thần vệ mẫu thân ngươi bồi dưỡng năm đó. Hiện tại, đã có trên 100 vị võ thần vệ đang chạy tới đón ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Lý Bán Chi. Ta đi, các ngươi ở lại nơi này. Lý Bán Chi đang muốn nói gì, Diệp Quan đột nhiên lắc đầu. Chi Di, ngươi đừng có nói với ta cái gì cái nhìn đại cục. Ta không muốn nghe những thứ này. Nói xong, hắn nhìn về phía những cường giả quan huyền vũ trụ đang tử chiến ở nơi xa. Nói khẽ, nếu như ta đi, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Lý Bán Chi nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi không đi, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này giống như chúng ta. Mà nếu như ngươi đi, coi như tất cả chúng ta đều chết ở chỗ này, đó cũng là... Diệp Quan nói khẽ, mạng của con trai nhân gian kiếm chủ là mạng. Mạng của các ngươi không phải là mạng sao? Lý Bán Chi sửng sốt. Diệp Quan mỉm cười, ta ghét nhất chính là người cao quý hơn so với người. Ta sẽ không bởi vì ta là con trai của nhân gian kiếm chủ liền cho rằng mệnh của ta chân quý hơn các ngươi. Hôm nay nếu ta như đi, ta cả một đời đều không thể tha thứ cho chính mình. Nói xong, hắn nhìn về phía đám đệ tử kiếm tông đang liều mạng vì hắn nơi xa kia. Nói khẽ, nếu như phải hy sinh huynh đệ người thân mới có thể sống, vậy cái mệnh này không cần cũng được. Mà đúng lúc này, trong không trung, một đường hầm thời không trải ra. Ngay sau đó, cường giả thần linh mặc giáp đen cùng nhau đi ra. Thần tướng nhìn thấy một màn này, ở phía quan huyền vũ trụ, vẻ mặt của hết thảy cường giả lập tức trở nên tái nhợt. Nhưng mà còn chưa kết thúc, chỉ thấy ở đằng sau 1000 thần tướng kia có 10 người khổng lồ chậm rãi đi ra. Mà vào một khắc bọn hắn đi ra, toàn bộ tiểu quan đại lục bắt đầu trực tiếp trở nên mờ đi. Những người khổng lồ này tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm mâu, trong mắt từng người tràn đầy hung quang cùng với lệ khí. Thần linh cự nhân tộc nhìn thấy người khổng lồ này, Trần Quan Tử đang huyết chiến ở nơi xa, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Chỉ có từng giao chiến với những thần linh cự nhân tộc này mới biết được bọn hắn đáng sợ đến cỡ nào. Mà cường giả quan huyền vũ trụ đang huyết chiến, vào giờ phút này cũng là có chút tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, ở bên phải đám người Diệp Quan, thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy vải, đi chân trần. Mà lúc này, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài phóng lên tận trời. Oanh! Bên trong tinh không, trong U Minh Điện, 8 pho tượng nữ tử cùng nhau mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, tinh hà sôi trào. U Minh Điện, giữa sân, rất nhiều người đều đang nhìn vị nữ tử đi chân trần kia. Cơ hồ trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. U Minh Điện mặc dù thuộc quan huyền học viện, nhưng cái thế lực này quá thần bí đến mức bọn họ cơ hồ liền chưa từng xuất hiện trong mắt thế nhân. Bởi vậy, cho dù là người bên trong quan huyền học viện đối với cái thế lực này cũng hết sức lạ lẫm. U Minh Điện này có thể đối kháng với trên ngàn thần tướng cùng với thần linh cự nhân tộc trong truyền thuyết kia sao? Nhưng vào lúc này, thời không sau lưng nữ tử chân trần minh nữ đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một nữ tử chậm rãi đi ra. Phương thức nữ tử này ra sân rất là buồn cười, bởi vì nàng cưỡi một con lợn, mà ở bên trên bả vai nàng khiêng một thanh đại đao, đao rất dài, rất rộng, thoạt nhìn vô cùng khác loại. Mà con lợn dưới người nàng lại tản ra khí tức cực kỳ mạnh, cũng không biết con lợn này đã sống bao lâu. Nữ tử cưỡi lợn chậm rãi đi ra, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới, sau đó nói, tên tiểu tử này chính là cháu trai của lão Dương. Minh nữ nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu. Nữ tử cưỡi lợn liếc mắt quan sát tỉ mỉ Diệp Quan, cười nói, trẻ tuổi như thế liền đi đến đại kiếm đế, chậc chậc, thiên phú này, so với cha hắn và ông nội hắn còn lợi hại hơn, hơn nữa, ngoại hình còn đẹp mắt hơn so với cha hắn và ông nội hắn. Minh nữ hỏi, các nàng đâu rồi? Nữ tử cưỡi lợn cười nói, đã sắp đến. Minh nữ khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía đối diện. Đúng lúc này, một vị thần linh cự nhân tộc đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó lao thẳng về phía Minh nữ cùng với nữ tử cưỡi lợn, đâm ra một mâu. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh nứt thiên địa. Trong mắt nữ tử cưỡi lợn lóe lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên tung người nhảy lên. Đại đao trong tay đột nhiên bổ về phía trước. Xùy, đao mang vạn trượng, ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng mà lên từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, không gian bên trong phạm vi ngàn dặm Quan Huyền Học Viện trực tiếp bị dư ba lực lượng cường đại chấn thành hình mạng nhện. Mà vị thần linh cự nhân tộc kia thì liên tục lùi lại. Lần lui này chính là lui mấy ngàn trượng. Nữ tử cưỡi lợn lại là lui lại nửa bước. Nhìn thấy một màn này, Lục Thiên ở phía dưới đột nhiên nhíu lông mày lại. Mà ở bốn phía, một đám cường giả Quan Huyền Học Viện lại là hưng phấn lên. Vào giờ khắc này, bọn hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Lý Bán Chi cũng là thở dài một hơi. Kỳ thật, nàng đối với U Minh Điện cũng không phải hiểu rất rõ. Cái thế lực này không phải do Diệp Huyền thành lập, mà là thuộc về thời đại của Thanh Sam kiếm chủ kia. Bởi vậy, người thời đại nhân gian kiếm chủ đối với U Minh Điện đều là phi thường xa lạ, cũng bao gồm thủ phủ nội các nàng. Nàng trước đó sở dĩ đi tìm U Minh Điện là bởi vì cái thế lực này là thế lực của ông nội Diệp Quan. Nàng sợ người nội bộ học viện mang ý đồ xấu, bởi vậy chỉ có thể đi tìm người của ông nội Diệp Quan. Mà nàng không nghĩ tới vậy mà mạnh như thế. Đúng lúc này, Lục Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì, cũng không có động thủ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ bên tai y. Sư tôn, vì sao không giết Diệp Quan trước? Chính là thanh âm chủ thể Lục Thiên. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, có một người trong bóng tối. Vào lúc ta xuất hiện liền đang ngó chừng ta, đối phương đang chờ ta ra tay. Có một người trong bóng tối. Là ai? Lục Thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn phần cuối tinh hà, cười khẽ, không nói. Nơi chân trời, nữ tử cưỡi lợn sau khi dùng một đao đánh bay vị thần linh cự nhân kia. Chín vị thần linh cự nhân còn lại đột nhiên cùng nhau giống giận. Tiếng giống tựa như chuông lớn vang vọng từ giữa thiên địa. Đinh tai nhức óc. Sau một khắc, chín vị thần linh cự nhân đột nhiên cùng nhau lao về phía Minh nữ cùng với nữ tử cưỡi lợn. Nhưng sau một khắc, bốn phía thời không bọn hắn đột nhiên xuất hiện một tầng kết giới cực kỳ đáng sợ, kết giới mạnh mẽ trực tiếp chấn vỡ thời không. Sau đó dẫn chín vị thần linh cự nhân cùng với bên trên ngàn thần tướng tới trong một vùng hư không. Mà ở đối diện bọn họ, có một vị nữ tử mặc váy xanh đứng đấy. Giới nữ. Lúc này, Minh nữ cùng với nữ tử cưỡi lợn xuất hiện ở bên cạnh giới nữ. Ở nơi xa, bên trong đám thần tướng kia, một vị thần tướng cầm đầu đột nhiên nói, giải quyết các nàng trước. Thanh âm rơi xuống, chín vị thần linh cự nhân đột nhiên xông về phía trước. Cùng lúc đó, đám thần tướng kia cũng muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, mấy vạn luồng ánh vàng vạn trượng giáng xuống từ trên trời, giống như cự nhận, trực tiếp xé mở hư không, chém về phía đám thần tướng kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của thủ lĩnh thần tướng cầm đầu kịch biến trong nháy mắt, phân tán. Thanh âm vừa dứt, ầm ầm, mấy vạn luồng ánh vàng chém xuống, mấy trăm vị thần tướng trực tiếp bị chém bay. Cùng lúc đó, một vị nữ tử toàn thân tản ra ánh vàng đột nhiên mang theo mấy ngàn luồng ánh vàng vọt về phía đám thần tướng kia. Cùng lúc đó, nhiệt độ toàn bộ hư không tại thời khắc này đột nhiên chợt hạ xuống. Toàn bộ hư không bắt đầu bị băng phong, mà trên trăm vị thần tướng xông lên phía trước nhất kia càng là trực tiếp bị băng phong ở tại chỗ. Ngay sau đó, mấy vạn chuôi lưỡi đao băng tinh giống như cuồng phong bạo vũ đánh về phía đám thần tướng kia. Trong chớp mắt, Trên trăm vị thần tướng xông lên phía trước nhất kia, trực tiếp bị những lưỡi đao băng tinh này chém thành bụi phấn. Nhưng sau một khắc, linh hồn của những thần tướng bị chém vỡ kia vậy mà bắt đầu ngưng tụ tại chỗ. Diệt! Nhưng vào lúc này, một tiếng quát nhẹ đột nhiên vang vọng từ giữa sân tiếp theo. Nhưng linh hồn bắt đầu ngưng tụ kia mà bắt đầu yên diệt từng chút từng chút. Yên nữ! Cách đó không xa, yên nữ lặng lặng nhìn một đám thần tướng bị phân giải yên diệt phía xa, ở trong ngực nàng, ôm một con hồ ly. Nhìn thấy những thần tướng trước mặt kia yên diệt, những thần tướng đằng sau cũng không dám lại xông lên, dồn dập lùi lại. Mà 10 vị thần linh cự nhân kia cũng là mặt lộ vẻ kiêng dè, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía đối diện. Ở nơi đó, có 6 vị nữ tử đứng đấy. Minh nữ, nữ tử cưỡi lợn, quang nữ, giới nữ, yên nữ, băng nữ. Minh nữ đột nhiên nói, lưu tất cả bọn hắn ở chỗ này. Thanh âm rơi xuống, 6 tỷ muội đột nhiên cùng nhau xông ra ngoài. Ở nơi xa, thủ lĩnh thần tướng cầm đầu đột nhiên gằn giọng nói, ngăn chặn các nàng. Thanh âm rơi xuống, gã cùng với đám thần tướng bên cạnh cũng liền xông ra ngoài mà xông lên phía trước nhất. Chính là những thần linh cự nhân kia. Rất nhanh, hư không giữa sân trực tiếp bắt đầu rung động kịch liệt. Sau đó vỡ nát từng chút từng chút. Mà bên trong quan huyền học viện, vào giờ phút này chiến đấu bên trong quan huyền học viện cũng là vô cùng kịch liệt. Bởi vì thần linh tộc tới đều là cường giả đứng đầu nhất. Bởi vậy, đám người Lý Bán Chi cũng không để cho cường giả từ trí cảnh trở xuống tham chiến, mà là để cho bọn hắn lập tức rút đi. Bởi vì cường giả phía dưới trí cảnh ở trước mặt thần tướng cùng với thần quân, thật sự ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Chỉ có thể hy sinh vô ích. Oanh! Cách đó không xa, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Một vị thần quân trực tiếp bị Diệp Quan chém lui ra ngoài mấy trăm trượng. Mà vị thần quân này vừa dừng lại một cái, thanh trường thương trong tay gã vỡ nát ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, thần quân lập tức nhíu lông mày lại. Gã nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Quan nơi xa, trong mắt có vẻ kiêng dè. Cảnh giới của gã là nghiền ép Diệp Quan, nhưng giao thủ với nhau, gã lại không làm gì được Diệp Quan. Bởi vì thanh kiếm trong tay Diệp Quan kia thật sự quá kinh khủng. Hắn đã chặt đứt 6 thanh thương. Mặc kệ là thương cấp bậc gì, chỉ cần đụng phải thanh kiếm này, nhất định sẽ vỡ. Gã chỉ biết là tại quan huyền vũ trụ có một thanh thần kiếm, tên là thanh huyền kiếm. Mà thanh kiếm trước mắt này, rõ ràng không phải thanh huyền kiếm. Diệp Quan nhìn chằm chằm vị thần quân trước mắt, vẻ mặt có chút tái nhợt, không có ngao thiên thiên dung hợp. Cảnh giới của hắn không theo kịp cảnh giới kiếm đạo. Bởi vậy, căn bản không chịu nổi tiêu hao. Mà nếu không phải có hành đạo kiếm, hắn căn bản không thể chống lại vị thần quân trước mắt này. Vào giờ khắc này, giữa sân có gần 15 vị thần quân. Thực lực của mỗi một vị thần quân đều vô cùng nghịch thiên. Hắn rất muốn dùng một kiếm miểu sát vị thần quân này. Nhưng vào giờ khắc này, tốc độ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo căn bản không uy hiếp được vị thần quân này. Ở đối diện Diệp Quan, thân thể của vị thần quân kia đột nhiên trở nên mờ đi. Trong chốc lát, thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên vọt ra. Diệp Quan híp hai mắt lại, đâm ra một kiếm. Xùy, một kiếm này đâm ra, cỗ lực lượng cường đại kia trực tiếp vỡ nát. Nhưng vào lúc này, một điểm hàn mang đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Quan. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hai vị thần quân, vị đằng sau này mới thật sự là sát chiêu. Tốc độ rất nhanh, Diệp Quan căn bản là không có cách trốn tránh. Mà ngay vào thời khắc mấu chốt này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Quan. Hư ảnh đột nhiên điểm ra một chỉ. Trong chốc lát, muôn vàn tàn ảnh tuôn ra. Oanh! Trong chớp mắt, vị thần quân kia trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài mấy trăm trượng. Bốn phía Diệp Quan, thời không phá diệt. Diệp Quan quay người, ở trước mặt hắn có một nữ tử đứng đấy. Nữ tử mặc một bộ váy đen, tóc dài xõa vai, đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy diện mạo chân thực. Lúc này, nữ tử đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan. Nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, khóe miệng hơi nhấc lên. Chào ngươi, ta tên là Ảnh Nữ, là bằng hữu của ông nội ngươi. Bằng hữu của ông nội? Diệp Quan sửng sốt. Cha mình và ông nội mình giống như có rất nhiều bằng hữu. Ảnh nữ liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói, đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Diệp Quan ngây cả người, sau đó chân thành nói, tạ ơn. Lúc này, không phải là thời điểm trang bức vào lúc nên điệu thấp, vẫn là nên điệu thấp. Ảnh nữ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, thời không ở chân trời nơi xa đột nhiên nứt ra một lần nữa. Sau một khắc, một luồng ánh vàng vạn trượng trực tiếp trải ra. Tiếp theo, một vị nam tử trung niên mặc giáp vàng chậm rãi đi ra. Bên hông nam tử trung niên đeo một thanh trường đao không vỏ. Thân đao hiện lên màu đen như mực. Trên lưỡi đao có mấy cái lỗ hổng, gã ấn tay trái trên chuôi đao. Mới vừa ra, toàn bộ Quan Huyền học viện trực tiếp trở nên mở đi. Cho dù là thiên đạo pháp tắc chữa trị cũng vô dụng. Thần hoàng. Lại có một vị thần hoàng tới. Ở phía dưới, Lý Bán Chi vào giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vị nam tử trung niên giáp vàng kia. Mà ở chân trời, nam tử giáp vàng kia sau khi đi ra, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên người Diệp Quan phía dưới. Vào lúc thấy Diệp Quan, hắn híp hai mắt lại. Hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Thanh âm rơi xuống. Gã đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Đột nhiên rút đao chém. Xùy. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa trực tiếp nứt ra. Một đạo đao khí màu vàng vạn trượng bổ tới. Thiên địa một phân thành hai. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Chính mình không phải đối thủ của người này, không có chút do dự nào. Diệp Quan trực tiếp lấy tháp ra ra. Không xong rồi. Đến lúc cần tháp ra gánh vác. Tháp nhỏ im lặng. Tiểu vương bát đản nhà ngươi rất xấu. Diệp Quan ôm tháp ra. Gắt gao nhìn chằm chằm đạo đao khí rơi xuống kia. Vào giờ phút này trong lòng của hắn rất khổ. Ta vừa mới nhận tổ quy tông. Các ngươi liền phái ra cường giả cao cấp nhất tới giết ta. Thật sự là mẹ nhà nó không nói võ đức. Cho một chút thời gian phát dục không được sao. Ở ngay trong nháy mắt đạo đao khí màu vàng kia rơi xuống. Một vị nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nàng chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn đạo đao khí kia, thần sắc bình tĩnh như nước. Vào lúc đạo đao khí màu vàng kia rơi vào đỉnh đầu nữ tử váy trắng, trong mắt nàng đột nhiên lóe lên một vệt hàn mang. Sau một khắc, nàng đột nhiên há miệng, oanh! Giữa thiên địa, một cái miệng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Sau đó, ở bên trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, cái miệng khổng lồ này đột nhiên khẽ cắn. Vậy mà trực tiếp nuốt đạo đao khí màu vàng kia vào. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía nữ tử váy trắng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là vị đại lão nào? Ở chân trời, nam tử giáp vàng đeo đao kia nhìn xuống nữ tử váy trắng, ánh mắt bình tĩnh. Nữ tử váy trắng nhìn nam tử giáp vàng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh. Đột nhiên, nam tử giáp vàng đeo đao trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Xùy. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một đạo đao mang đột nhiên chém xuống từ chân trời. Thiên địa bị một đao này xé nát một lần nữa. Nữ tử váy trắng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Oanh! Một tia sáng trắng phóng lên tận trời. Trực tiếp đâm vào phía trên đạo ánh đao kia. Ầm ầm! Hai cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng vừa mới tiếp xúc. Chính là trực tiếp đột nhiên bộc phát ra. Một đạo sóng xung kích vô cùng cường đại khuếch tán ra từ giữa thiên địa trong nháy mắt. Trong chớp mắt chính là chấn đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Ở bốn phía thí luyện phong, thập vạn đại sơn hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Mà một số cường giả yếu kém, càng là trực tiếp bị dư uy của cỗ sóng xung kích cường đại này chấn cho ngã xuống tại chỗ. Ở trong nháy mắt đạo sóng xung kích này xuất hiện, ảnh nữ chính là ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Nàng thi triển muôn vàn đạo tàn ảnh, ngăn cản tất cả sóng khí sóng xung kích khủng bố trước mặt Diệp Quan. Toàn bộ thiên địa, khắp nơi bừa bộn. Ở chân trời, nữ tử váy trắng cùng với vị thần hoàng kia đã tiến vào bên trong một mảnh thời không đặc thù. Mà ở phía dưới, Lục Thiên nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng. Sau đó nhìn về phía Lý Bán Chi, cười khẽ. Không hổ là đệ nhất thủ phụ đại nhân Quan Huyền vũ trụ. Hôm nay chúng ta tới Quan Huyền vũ trụ. Xuất kỳ bất ý như thế. Nhưng ngươi lại có thể chuẩn bị sung túc như thế. Lợi hại. Lý Bán Chi nhìn chằm chằm Lục Thiên. Ta cũng rất tò mò. Đến cùng là ai làm nội ứng cho các ngươi? Lục Thiên cười nói. Lý thủ phụ thông minh như thế. Sẽ không thể không đoán được. Không đúng. Phải nói. là đã đoán được, nhưng lại không thể tin được. Lý Bán Chi yên lặng. Lục Thiên cười nói, vốn là muốn trực tiếp phá hủy đại bản doanh quan huyền vũ trụ, nhưng không ngờ tới. Hậu nhân của nhân gian kiếm chủ thế mà xuất hiện. Đây quả thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Lý Bán Chi đột nhiên nói, ta có một cái nghi vấn. Lục Thiên cười nói, Lý Thủ Phụ mong muốn kéo dài thời gian. Không sao cả, ta cũng cần một chút thời gian. Cho nên, Lý Thủ Phụ xin cứ hỏi. Lý Bán Chi nhìn chằm chằm Lục Thiên. Lục Thiên không phải thiên mệnh chi nhân chân chính, đúng không? Lục Thiên cười nói, chuyện này còn trọng yếu sao? Lý Bán Chi nói khẽ, nghĩ đến cũng phải. Hai vị đạo môn kia không có khả năng chọn một người có tâm tính kém như thế. Lục Thiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa, khẽ cười nói, Lý Thủ Phụ, không thể không nói. Vị thiếu chủ này của các ngươi thật sự vô cùng yêu nghiệt. So với mấy vị chân thế giới, chúng ta kia cũng không thua kém bao nhiêu. Hắn khiến cho ta thấy được nhân gian kiếm chủ ngày xưa. Cho nên, hôm nay coi như là hy sinh tất cả mọi người. Ta cũng muốn khiến cho hắn tan biến khỏi thế gian này. Lý Bán Chi nhìn chằm chằm Lục Thiên. Ngươi có thể thử một chút. Ha ha, Lục Thiên cười ha ha. Lý Thủ Phụ, người của ta tới. Ầm ầm. Đột nhiên, ở sau lưng Lục Thiên, một đường hầm thời không đột nhiên trải ra. Sau một khắc, một cỗ khí tức cường đại hủy thiên diệt địa trực tiếp trào ra. Lý Bán Chi híp hai mắt lại, nàng nhìn chằm chằm đường hầm thời không kia. Nơi đó, một nam một nữ đi ra. Nam tử mặc khôi giáp màu đen, trong tay nắm một thanh trường mâu, tóc đỏ, giống như dung nham, thiêu đốt hừng hực. Mà nữ tử thì có mái tóc trắng, mặc một bộ băng giáp. Ở trong tay phải nàng, cầm một vòng gương băng. Trong đôi mắt của nàng, không có một chút tình cảm nào. Băng lãnh khiến cho người ta không rét mà run. Viêm chủ, băng chủ. Nhìn thấy hai người này, ở bên cạnh Lý Bán Chi, vẻ mặt của ám u trong nháy mắt trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có. Tại chân thế giới, phàm là người được xưng là chủ, vậy cũng là siêu cấp bá chủ một phương, độc trưởng một vực. Chỉ nghe mệnh lệnh của chân thần, liền cùng loại với phiên vương bên trong đế quốc thế tục. Mà người có thể phong chủ tại chân thế giới, đơn giản là cực kỳ khủng bố. Chân thế giới từ trước tới nay, chỉ có 10 vị, đều là siêu cấp bá chủ có thể độc trưởng một vực. Mà bây giờ, có 2 vị trực tiếp tới. Vẻ mặt của ám u ngưng trọng trước nay chưa từng có. Vào giờ khắc này, lão cũng đều cảm thấy kinh khủng. Đây hiển nhiên là muốn giết tuyệt Diệp Quan. Ở bên cạnh ám u, Lý Bán Chi yên lặng không nói. Nàng đã đánh giá thấp quyết tâm của chân thế giới. Vào lúc biết được thân phận chân thật của Diệp Quan, chân thế giới trực tiếp phái ra lực lượng mạnh nhất. Chính là không muốn cho Diệp Quan một chút thời gian phát dục nào. Mà đúng lúc này, ở bên trong đường hầm thời không phía sau lưng viêm chủ cùng với băng chủ, từng tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, một đám cường giả mặc hỏa giáp cùng với một đám cường giả mặc băng giáp cùng nhau đi ra. Có hơn 3.000 vị. Mà mỗi một vị đều là cấp bậc thần tướng. Rõ ràng, hai vị chủ này đều mang theo bộ đội tinh nhuệ của mình đến. Muốn chém đầu. Sau khi băng chủ cùng với viêm chủ xuất hiện, hai người nhìn về phía Lục Thiên, khẽ gật đầu, chào hỏi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Lý Bán Chi trầm xuống một lần nữa. Thân phận chân thật của Lục Thiên này, chỉ sợ là còn ở phía trên hai chủ này. Nghĩ đến đây, trong mắt Lý Bán Chi lập tức lộ ra một vệt lo lắng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Nếu như cường giả hư chân thế giới không vội vàng trở về quan huyền vũ trụ, thật khó mà giữ vững. Lúc này, Lục Thiên đột nhiên cười nói, Lý Thủ Phụ, người của ngươi nếu như không có đến, vậy coi như phải kết thúc. Nói xong, y trực tiếp nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Hai người các ngươi đi giết người này, người trong bóng tối kia, ta sẽ nhìn chằm chằm. Viêm chủ đột nhiên tan biến ở tại chỗ, giữa sân, một đạo hỏa diễm xé rách mà qua. Lực lượng hỏa diễm mạnh mẽ vọt thẳng về phía Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan yên lặng. Những thần linh chân thế giới này thật sự chính là một điểm võ đức cũng không nói. Quá không hợp thói thường. Vào giờ khắc này, hắn thật sự rất bất đắc dĩ. Đối diện với mấy vị cường giả đỉnh cấp này, hắn cái gì cũng không thể làm. Không thể không nói, hắn hết sức không thích loại cảm giác này. Lúc này, Thanh âm của vị đại lão thần bí bên trong tháp nhỏ kia đột nhiên vang lên. Chớ có suy nghĩ nhiều, đây là chiến tranh ở giữa thế hệ trước. Không phải ngươi hiện tại có thể nhúng tay, bảo trì tâm tính. Cứ nhìn là được, không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Quan vội vàng nói, được rồi, ta không nghĩ ngợi thêm. Các ngươi đánh đi, các ngươi đánh đi. Thanh âm thần bí. Bên trong tháp nhỏ nói, ngươi bận tâm cái gì chứ? Tiểu vương bắt đàn này vô cùng tinh, sẽ không nghĩ không ra. Thanh âm thần bí trầm giọng nói, là ta qua loa. Vào lúc viêm chủ muốn xông đến trước mặt Diệp Quan, thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu mây đơn giản, hết sức mộc mạc. Nàng đưa lưng về phía Diệp Quan. Ở dưới ánh nhìn của Diệp Quan, nàng đột nhiên duỗi ra một ngón tay điểm về phía trước. Oanh! Một thanh trường mâu tản ra lửa cháy hừng hực ngừng lại ở trước mặt nữ tử mà khiến cho nó dừng lại. Chính là một ngón tay. Nhất chỉ hạ xuống. Thanh trường mâu này lại không có cách nào tiến lên nửa tấc. Trước mặt nữ tử váy mây, trong mắt viêm chủ lóe lên một vệt lệ khí, gầm lên giận dữ. Tay phải đột nhiên xoay tròn. Một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ đột nhiên bộc phát ra từ bên trong trường mâu. Mà lúc này, nữ tử váy mây đột nhiên điểm ra một chỉ một lần nữa. Ầm ầm, một áng lửa vỡ nát, một cỗ sóng xung kích hỏa diễm kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Viêm chủ nhanh chóng lùi lại gần ngàn trượng trong nháy mắt. Mà lúc này, nữ tử váy mây đột nhiên phất tay quét qua. Trong nháy mắt, một cỗ hỏa diễm sóng xung kích vừa bạo phát đi ra liền bị xóa đi trong nháy mắt. Liền giống như chưa bao giờ từng xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan run lên. Nữ tử váy mây này thật mạnh. Hoàng Tuyền thiên mệnh. U quang bắn mạnh tới, những nơi đi qua. Không gian vỡ nát từng khúc. Sau đó yên diệt. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là rơi vào trong tay nữ tử áo trắng. Sau một khắc, tay nàng cầm đạo u quang kia chính là đâm về phía trước một cái. Oanh! Thiên địa nổ tung. Ở trước mặt nữ tử áo trắng, có một nam tử trung niên đứng đó. Nam tử trung niên cầm trong tay một thanh cự nhận, mà cự nhận của gã gắt gao bị chuôi Hoàng Tuyền thiên mệnh này cản trở. Trong mắt nữ tử áo trắng lóe lên một vệt lệ khí, đột nhiên hóa thành một đạo u quang xông về phía trước. Ầm ầm, trung niên nam tử kia trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, nam tử trung niên lại là trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Một luồng ánh đen trong nháy mắt giết tới trước mặt nữ tử áo trắng. Ầm ầm, thiên địa trực tiếp vỡ nát. Nữ tử áo trắng lập tức lùi lại vạn trượng. Nhưng sau một khắc, một đạo u quang đột nhiên xé nứt ở giữa thiên địa, chém thẳng về phía trung niên nam tử kia, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Ầm ầm, nam tử trung niên nhanh chóng lùi lại một lần nữa. Giữa sân, nữ tử áo trắng cùng với nam tử trung niên điên cuồng ra tay. Toàn bộ quan huyền vũ trụ cũng bắt đầu nát vụn tại thời khắc này. Phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng của hai người. Mà lúc này, thiên đạo đã sớm ngừng hoạt động. Cường giả càng ngày càng nhiều. Nó đã vô lực chữa trị, bởi vậy, dứt khoát bãi công, trốn. Nó cũng chỉ là người làm công. Chiến đấu ở nơi này đã vượt xa phạm vi năng lực của nó. Cho nên, vẫn là trốn đi trước. Mà vào giờ khắc này, cường giả quan huyền học viện cùng với những thần tướng kia cũng chuyển rời chiến trường. Đi ra bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Không có cách nào. Chỗ khu vực của Diệp Quan quá kinh khủng. Mỗi lần xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế, dư uy sinh ra kia cũng đều có thể chấn sát bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể rời xa mảnh khu vực hạch tâm kia. Giữa sân, Diệp Quan nhìn về mảnh khu vực thời không phía xa kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nữ tử mới xuất hiện này hẳn cũng là người thời đại của ông nội mình kia. Không thể không nói, cường giả thời đại của ông nội mình kia đều rất mạnh. Thực lực của nữ tử mặc áo trắng này cùng với trung niên nam tử kia thật sự vô cùng khủng bố. Hai người mỗi một lần ra tay đều có thể hủy thiên diệt địa. Cũng may hai người đã tiến vào bên trong một mảnh thời không đặc thù. Bằng không, toàn bộ quan huyền vũ trụ cũng đều không chịu nổi bọn họ giày vò. Mà ở đối diện Diệp Quan cách đó không xa, Lục Thiên lại là nhíu lông mày. Bởi vì sau khi vị thần đế kia xuất hiện, y phát hiện ra, ngăn trở vị thần đế kia, cũng không là người thần bí vẫn đang âm thầm ngó chừng y kia. nữ tử áo trắng tay cầm hoàng tuyền thiên mệnh kia rất mạnh, vô cùng mạnh, lại có thể đè ép đánh một vị thần đế. Không thể không nói, đây là phi thường kinh khủng. Mà người thần bí trong âm thầm kia, đến cùng là ai? Lục Thiên nhíu chặt lông mày, vào giờ khắc này, y cũng có chút đề phòng. Những cường giả tuyệt thế xuất hiện liên tiếp này, đến cùng là thần thánh phương nào? Phải biết, trần thế giới cùng với quan huyền vũ trụ đánh nhiều năm như vậy. Quan huyền vũ trụ có cường giả đỉnh cấp gì, bọn hắn đều là biết được. Mà bây giờ, những cường giả đỉnh cấp xuất hiện này, y đều chưa bao giờ thấy qua. Nói một cách khác, những cường giả này năm đó cũng chưa từng tham gia qua trận đại chiến kia. Trọng yếu nhất chính là, không chỉ nhiều, còn là một người mạnh hơn so với một người. Những người này đến từ thời đại nào? Trong mắt Lục Thiên tràn đầy nghi hoặc. Cách đó không xa, Lý Bán Chi nhìn về nữ tử tay cầm hoàng tuyền thiên mệnh nơi chân trời, nói khẽ, Thiên Tú cô nương. Thiên Tú. Nàng đối với Thiên Tú cũng không quá quen thuộc, chỉ biết là đây đã từng là nhân vật ở thời đại Thanh Sam kiếm chủ kia. Mà nàng cũng không nghĩ tới, ở thời đại Thanh Sam kiếm chủ kia lại có nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, thực lực đều nghịch thiên như thế. Đặc biệt là vị Thiên Tú cô nương này, lại có thể đè ép đánh một vị thần đế. Thần đế đấy, cho dù đặt ở chân vũ trụ, đó cũng là cường giả cao cấp nhất. Mà vào giờ khắc này, thế mà bị đè ép đánh, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Lý Bán Chi dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu hỏi Ám U, sao rồi? Ám U trầm giọng nói, đã liên hệ với võ các tiên bảo các ở trụ giới. Bọn hắn đã phái hết thầy cường giả võ các đến học viện. Nhiều nhất nửa canh giờ nữa liền có thể đến. Nửa canh giờ. Lý Bán Chi cau mày, quá chậm. Ám U nói, đã là nhanh nhất. Trụ giới cách chúng ta thực sự quá xa. Lý Bán Chi lại hỏi, có liên hệ với hư chân thế giới được không? Ám U lắc đầu. Đường hầm thời không dẫn đến hư chân thế giới, đều đã bị cường giả chân thế giới trấn thủ. Chúng ta truyền âm, đều không thể truyền đến bên kia. Ngoài ra, còn có cường giả thần linh đang chạy về nơi này. Lý Bán Chi đột nhiên nói, một canh giờ, chúng ta nhất định phải kiên trì một canh giờ trở lên. Ám U nhìn về phía Lý Bán Chi. Lý Bán Chi nói khẽ, ta nếu như không có đoán sai, các nàng Thái Sơ Tịnh ở hư chân thế giới cũng đã phát giác ra được chỗ không thích hợp. Một khi bọn họ phát giác ra được chỗ không thích hợp, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào dẫn người đuổi đến học viện. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đột nhiên khẽ biến. Mà vào trước đó, phản đồ hư chân thế giới khẳng định sẽ tới trước, giết cho chúng ta trở tay không kịp. Ám U trầm giọng nói, làm như thế nào mới biết được ai là phản đồ? Lý Bán Chi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, thế lực đầu tiên vội vàng trở về hộ giá từ hư chân thế giới. Ám U yên lặng, đến cùng là ai lựa chọn làm phản? Giữa sân, phía quan huyền học viện mặc dù có đám người Thiên Tú tương trợ, nhưng dần dần, phía quan huyền học viện vẫn bị áp chế. Những thần tướng cùng với thần quân kia, thực lực thật sự là quá mạnh. Ở phía quan huyền học viện, chỉ có kiếm tông cùng với quan huyền vệ thượng cổ có thể miễn cưỡng chống cự cùng với bọn hắn. Mà những người còn lại, cho dù lấy nhiều đánh ít, cũng khó có thể chống lại những thần tướng này. Đặc biệt là, những thần linh này không thể chân chính giết chết. Mỗi khi giết một vị thần linh, bọn hắn đều có thể khôi phục rất nhanh, mặc dù sẽ trở nên suy yếu. Nhưng quan huyền học viện vẫn đang không ngừng suy yếu. Thế cục đối với phía quan huyền học viện đã là càng ngày càng bất lợi. Lý Bán Chi rõ ràng cũng phát hiện ra tình huống này. Nàng nhíu chặt lông mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Muốn chân chính giết chết thần linh, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là mượn nhờ thông thiên tháp ở hư chân chiến trường. Mà vào giờ khắc này, nơi này không có thông thiên tháp. Chỉ có thể kéo dài thời gian. Mà ở nơi xa, Lục Thiên cũng nhíu lông mày lại. Y nhìn về phía Diệp Quan xa xa, y biết, hôm nay nếu như không giết Diệp Quan, về sau mong muốn làm dạng hành động chém đầu này một lần nữa, vậy coi như khó khăn. Có thể nói, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo ngàn năm một thuở. Hơn nữa, Diệp Quan thật sự là quá yêu nghiệt. Nếu như tùy ý để cho Diệp Quan tiếp tục trưởng thành tiếp như thế, tương lai chắc chắn sẽ trở thành đại địch của chân thế giới. Kẻ này, nhất định phải trừ bỏ vào hôm nay, cho dù bỏ ra cái giá khổng lồ. Nghĩ đến đây, Lục Thiên đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay của y, một khối đại ấn màu đen chậm rãi bay lên. Sau một khắc, khối đại ấn kia đột nhiên hóa thành một mảnh đen vạn trượng xuất hiện ở chân trời. Oanh! Mảnh ánh đen kia đột nhiên biến thành một mảnh vòng xoáy màu đen. Truyền tống trận. Nhìn thấy một màn này, Lý Bán Chi bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, không có chút do dự gì. Lúc này gầm thét, mở trận. Oanh! Sâu trong lòng đất Quan Huyền Học Viện, từng đạo phù văn chôn sâu trong lòng đất đột nhiên tản mát ra từng luồng ánh sáng phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, gần 10 vạn luồng đại đạo chi quang vọt ra từ sâu trong lòng đất Quan Huyền Học Viện. 10 vạn luồng đại đạo chi quang đánh thẳng tới mảnh vòng xoáy màu đen kia. Toàn bộ thiên địa đều bị xé nứt ra. Nhưng vào lúc này, một đầu yêu thú khổng lồ đột nhiên vọt ra từ bên trong mảnh vòng xoáy màu đen này. Đầu yêu thú này cao tới ngàn trượng, đầu mọc ra hai chân, hình dạng như trâu. Toàn thân mọc đầy lân phiến to lớn thâm hậu đen kịt, mà sau lưng nó còn mọc ra một cái đuôi to lớn. Ở trong nháy mắt cự yêu lao ra, nó gầm lên giận dữ. Sau đó tay phải đột nhiên vỗ xuống, ầm ầm, trong chớp mắt. Vô số luồng đại đạo chi quang trực tiếp bị đánh vỡ. Thế nhưng trận lực lượng pháp cường đại cũng chấn cho nó liên tục lùi lại. Nó mỗi khi lui một bước, thiên địa đều sẽ vì thế mà run lên, vô cùng dọa người. Oanh! Đúng lúc này, ở sâu trong lòng đất kia, một cột sáng màu vàng đột nhiên phóng lên tận trời, đánh thẳng vào đầu yêu thú kia. Nhìn thấy cột sáng màu vàng kia đánh đến, trong mắt yêu thú lập tức lóe lên một vệt lệ khí. Nó nắm chặt hai tay thành quyền, sau đó đột nhiên đập về phía dưới. Ầm ầm, hai quả đấm hạ xuống, thiên địa trực tiếp nứt ra. Cột sáng màu vàng kia cũng là vỡ nát ầm ầm trong nháy mắt, hóa thành mảnh vỡ đầy trời bắn ra bốn phía. Những nơi đi qua, không gian bị xé thành phấn vụn, mà yêu thú cũng là liên tục lùi lại một lần nữa. Nhưng sau một khắc, nó đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Trên người nó, vô số lân phiến đột nhiên bộc phát ra từng luồng ánh đen sáng chói. Vào giờ khắc này, lân phiến toàn thân nó phảng phất như đang sống lại, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Ở sâu trong lòng đất, lại là một cột ánh vàng phóng lên tận trời. Mà lúc này, đầu yêu thú kia đột nhiên nhảy tới, sau đó đột nhiên nện xuống phía dưới một quyền. Ầm ầm, cột ánh vàng bạo liệt từng khúc. Một quyền của yêu thú trực tiếp nện từ trên không lên trên mặt đất. Toàn bộ thiên địa bị nó mạnh mẽ xé ra một khe rãnh vạn trượng. Ở trong nháy mắt yêu thú rơi xuống đất. Oanh! Mặt đất lập tức sụp đổ. Xuất hiện một vực thẳm rộng vài ngàn trượng. Mà yêu thú kia thì trực tiếp bay vào trong mảnh vực sâu kia. Rất nhanh, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từng tiếng nổ vang kinh khủng không ngừng truyền đến từ sâu trong lòng đất. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lý Bán Chi trầm xuống. Dường như cảm nhận được cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mảnh vòng xoáy màu đen kia. Ở sâu trong mảnh vòng xoáy màu đen kia, lại là một cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Còn có cường giả đang không ngừng chạy về đằng này. Có lẽ là chân thế giới cũng không nghĩ tới, hậu nhân của nhân gian kiếm chủ vậy mà lại xuất hiện. Bởi vậy, ngay từ đầu không có điều tới nhiều cường giả như vậy. Mà vào giờ khắc này, vào sau khi chân thế giới đạt được tin tức này, chân thế giới lập tức bắt đầu điên cuồng truyền tống cường giả về phía bên này. Lý Bán Chi nhìn vòng xoáy màu đen kia, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Chi Di, để cho ta tới. Lý Bán Chi nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan không nói nhảm câu nào, hắn liền muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chính là Ngao Thiên Thiên. Vào thời khắc này, vẻ mặt của Ngao Thiên Thiên còn có chút tái nhợt, nhưng thương thế đã tốt hơn rất nhiều. Ngao Thiên Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta đi cùng với ngươi. Diệp Quan đang muốn cự tuyệt, Ngao Thiên Thiên lại là trực tiếp tới gần hắn, sau đó kề sát vào trán hắn. Oanh! Trong nháy mắt, Ngao Thiên Thiên hóa thành một luồng ánh sáng chui vào giữa trán Diệp Quan. Oanh! Trong chớp mắt, khí tức của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, hắn không tiếp tục nói nhảm, chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Xẹt, kiếm quang xé rách hết thảy, Trong chớp mắt, Diệp Quan chính là đi đến trước mặt vòng xoáy kia. Mà lúc này, một vị thần quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong mắt hắn lóe lên một vệt dữ tợn, đột nhiên chém xuống một kiếm. Một kiếm này là hành đạo kiếm. Vị thần quân kia không lùi mà tiến tới, xông về phía trước, đâm ra một thương. Rắc! Ở trong nháy mắt kiếm của Diệp Quan chém xuống, chuôi trường thương này vỡ nát ầm ầm. Thần quân bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, liền muốn lui. Mà đúng lúc này, dưới chân Diệp Quan đột nhiên bay lên một tia sét, kinh lôi. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã không phải là trước đó. Hắn sau khi có Ngao Thiên Thiên gia trì cảnh giới, tốc độ của hắn trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Phốc! Thần quân không có ngay đầu tiên liền lựa chọn lui trực tiếp, bị một đạo kiếm quang xé rách mà qua từ giữa trán. Thần quân cứng ở tại chỗ, rất nhanh, gã trở nên hoảng sợ. Bởi vì gã phát hiện ra, bản thể của gã vậy mà đang ngã xuống. Làm sao có thể? Thần quân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Kiếm này lại có thể giết bản thể gã. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thần quân điên cuồng gầm thét. Mà Diệp Quan đã vọt tới trước mặt vòng xoáy màu đen kia. Hắn đang muốn xuất kiếm chém xuống. Đúng lúc này, Lý Bán Chi ở phía dưới đột nhiên gầm thét cẩn thận. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn lại. Vào giờ phút này, Lục Thiên ra tay rồi. Cuối cùng cũng không nhịn được. Trong lòng Diệp Quan giật mình. Nhưng hắn không có lui. Bởi vì hắn biết, hắn căn bản là không có cách lui. Ngay vào lúc Diệp Quan muốn liều mạng đánh cược, một bàn tay đột nhiên khoác lên trên bả vai hắn. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi bị lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi đứng đấy, xem chúng ta biểu diễn. Diệp Quan vừa muốn quay đầu, một nữ tử chạy tới trước mặt hắn. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, bên hông buộc một chiếc đai lưng màu đỏ, eo nhỏ nhắn uyển chuyển, mái tóc đen xõa xuống, tản mát quanh eo, quả thực là thanh lịch vô song. Mà ở trong tay nữ tử, cầm một thanh kiếm, kiếm tu. Diệp Quan sửng sốt. Mà đúng lúc này, nữ tử đột nhiên đâm ra một kiếm. Một kiếm rất bình tĩnh, không có bất kỳ kiếm ý cùng với kiếm thế gì, nhưng oanh! Lục Thiên vừa tới trước mặt nữ tử, chính là trong nháy mắt liền bị một kiếm này chém lui đến ngàn trượng bên ngoài. Lục Thiên sau khi dừng lại, y nhìn thoáng qua tay phải của mình, trong lòng bàn tay có một vết kiếm hằn sâu. Lục Thiên híp hai mắt lại, y nhìn về phía nữ tử cầm kiếm nơi xa, cười khẽ. Hóa ra là nhân gian đệ tứ kiếm Mạc Thiên Đạo. Mạc Thiên Đạo, nhân gian đệ tứ kiếm, kỳ thật hiện tại cũng đã là nhân gian đệ ngũ kiếm. Đương nhiên, điểm này không trọng yếu. Trọng yếu là tạo nghệ kiếm đạo của nàng. Bốn kiếm đằng trước không ra, nàng chính là vô địch. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, Lý Bán Chi ở một bên lập tức thở dài một hơi. Còn tốt, ngày đó vì lý do an toàn, nàng thông chi cho Mạc Niệm Niệm, cũng yêu cầu nàng trở về trấn tràng. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Cường giả chân thế giới tới hôm nay thật sự là rất rất nhiều. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Lục Thiên. Lục Thiên đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm đột nhiên đưa tay, chính là một kiếm. Oanh! Trong chớp mắt, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lục Thiên chính là lại lui ngàn trượng. Mà vào lúc y dừng lại, cánh tay phải của y đột nhiên trượt xuống chỗ từ bả vai, máu tươi phun xối xả như suối. Lục Thiên híp hai mắt lại, y nhìn về phía Mạc Niệm Niệm đang muốn nói chuyện. Mạc Niệm Niệm đột nhiên lại là một kiếm. Oanh! Lục Thiên lại lui ngàn trượng. Mà lần này, vào lúc y dừng lại, cánh tay trái của hắn cũng rơi xuống, máu tươi dâng trào, vô cùng dọa người. Hai kiếm chém hai cánh tay, Lục Thiên lại là nở nụ cười. Không hổ là người làm bạn với nhân gian kiếm chủ tiến vào chân thế giới chúng ta năm đó. Lợi hại, thật là lợi hại. Oanh! Thanh âm rơi xuống, thân thể của Lục Thiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một nam tử trung niên chậm rãi bay lên từ trong cơ thể Lục Thiên. Nam tử trung niên mặc một bộ áo trắng, tóc trắng phơ, không cột không buộc, nhẹ nhàng phiêu đãng theo gió. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí thế không giận tự uy. Hai tay của y vẫn còn nguyên, mà ở phía dưới y, Lục Thiên lại không có hai tay. Sắc mặt của Lục Thiên rất khó nhìn, bị thương vì sao là chính mình. Mạc Niệm Niệm nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Chấn Thiên Môn tại chân thế giới có 9 đại thần đế, 8 vị đã từng bị ta đánh. Xem ra, ngươi hẳn không phải là vị cuối cùng kia. Nam tử trung niên cười nói, ta là người thứ 10, mới vừa tấn thăng, Thái Hòa Thần Đế. Nói xong, y mỉm cười, không ngờ tới hôm nay Mạc Thiên Đạo sẽ xuất hiện, cũng tốt. Ta đã sớm muốn đánh với Mạc Thiên Đạo một trận, còn xin chỉ giáo. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước, chỉ một thoáng. Cả phiến thiên địa trực tiếp trở nên mở đi, sau đó bắt đầu tịch diệt từng chút một. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả đại chiến bốn phía kia đều là kịch biến, dồn dập ngừng lại, sau đó đồng thời nhanh chóng lùi lại. Mà ở bên cạnh Diệp Quan, ảnh nữ đột nhiên duỗi tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Trong nháy mắt, mảnh thời không của nàng cùng với Diệp Quan kia trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Đúng lúc này, tay phải của Thái Hòa Thần Đế đến đột nhiên nắm chặt. Trong nháy mắt, vô số đại đạo thần bí đột nhiên cuốn tới từ giữa thiên địa, sau đó chui vào trong lòng bàn tay phải của y, tay cầm chư thiên đại đạo. Vào giờ khắc này, toàn bộ tiểu quan đại lục cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, mà khu vực trong phương viên gần trăm vạn dặm của Quan Huyền Học Viện càng là bắt đầu yên diệt từng khúc. Tất cả mọi người hoảng hốt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan ở bên cạnh ảnh nữ lại trở nên máu nóng sôi trào. Cường giả. Đây mới là cường giả đỉnh cấp giữa thiên địa. Không thể không nói. Cách cục của chính mình trước kia thật sự là hơi nhỏ. Bổ ngọn núi tính là cái gì? Lão tử vào một ngày nào đó muốn bổ thiên. Thiên. Đúng lúc này, Thái Hòa Thần Đế đột nhiên nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Y nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó đột nhiên đánh ra một quyền. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo quyền ấn ẩn chứa vô số đại đạo đột nhiên bao phủ mà qua từ giữa sân, đánh thẳng đến Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm lộ ra thần sắc bình tĩnh. Nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đâm ra một kiếm. Vẫn như cũ là một kiếm bình tĩnh. Oanh! Một kiếm này đâm ra. Đạo quyền ấn kia lập tức bị một kiếm này bức đứng ở tại chỗ. Mà bốn phía thiên địa lại bắt đầu bùng cháy yên diệt tại thời khắc này. Mạc Niệm Niệm híp hai mắt lại, một lần nữa chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Đạo quyền ấn kia vỡ nát ầm ầm. Mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên sân bao phủ mà qua từ giữa. Mạc Niệm Niệm đâm ra một kiếm. Một kiếm này ra, trực tiếp đâm vào trên một đạo quyền mang. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, thiên địa trực tiếp yên diệt, biến thành một màu đen kịt. Mà ở trước mặt Mạc Niệm Niệm, Thái Hòa Thần Đế trực tiếp lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhưng mà, Mạc Niệm Niệm lại là không có thừa thắng xông lên. Giao thủ mấy lần, nàng cũng đều không có thừa thắng xông lên. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan ở một bên lập tức trầm xuống. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía ảnh nữ bên cạnh, nói, vị tỷ tỷ này, ở bốn phía chúng ta còn có cường giả thần linh, hơn nữa, có khả năng còn mạnh hơn so với vị Thái Hòa Thần Đế này. Ảnh nữ hỏi, nói như thế nào? Diệp Quan nhìn Mạc Niệm Niệm ở phía xa, trầm giọng nói, vị Mạc Thiên Đạo này nắm chắc cơ hội có thể thừa thắng xông lên, nhưng nàng cũng đều không có. Hơn nữa, nàng vẫn luôn ở rất gần ta, hết sức rõ ràng. Nàng đang phòng bị thần linh trong âm thầm. Nói xong, hắn dừng lại một chút, lại nói, nếu như ta không có đoán sai, vị Thái Hòa Thần Đế kia sở dĩ ra tay là bởi vì có cường giả thần linh đỉnh cấp tới, y muốn dụ hoặc Mạc Thiên Đạo chủ động tiến công. Một khi Mạc Thiên Đạo chủ động tiến công, thần linh trong âm thầm khẳng định liền sẽ lập tức ra tay với ta. Chẳng qua y không có nghĩ tới là vị Mạc Thiên Đạo này không có mắc mưu của y. Trong âm thầm có thần linh. Ảnh nữ cau mày, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó cảm ứng bốn phía một cái. Một lát sau, nàng lắc đầu, không cảm ứng được. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Vị ảnh nữ tỷ tỷ này không cảm ứng được. Như vậy cũng chỉ có một lý do, thần linh trong âm thầm, khẳng định vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Diệp Quan hỏi trong lòng, tháp gia, vị cường giả thần linh trong âm thầm kia mạnh không? Tháp nhỏ nói, mạnh, thật sự có. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tháp gia, có cường giả thần linh trong âm thầm. Ngươi làm sao không nhắc nhở ta một tiếng? Tháp nhỏ nói, ngươi thông minh như vậy. Ta không nhắc nhở ngươi, ngươi cũng có thể đoán được. Diệp Quan mặt đen lại. Nhưng một phần vạn, nếu như ta không đoán được thì sao? Tháp nhỏ nói, lại có quan hệ gì với ta chứ? Nếu như ngươi bị đánh chết, ta cũng bất lực. Dù sao, ta chẳng qua chỉ là một cái tháp. Diệp Quan yên lặng. Xong rồi, tháp gia bắt đầu ngang bướng. Ở nơi xa, vị Thái Hòa thần đế kia nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Rõ ràng, nữ nhân này đã thấy rõ ý đồ chân thực của y. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói. Hết thảy cường giả Quan Huyền học viện lập tức lui ra sau lưng thiếu chủ. Nghe Mạc Niệm Niệm nói, hết thảy cường giả Quan Huyền học viện giữa sân không có chút do dự nào. Dồn dập thối lui đến sau lưng Diệp Quan. Mạc Niệm Niệm đột nhiên quay người chém ra một kiếm. Xẹt. Thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra. Một đường hầm thời không rộng ngàn trượng xuất hiện ở trước mặt đám người Diệp Quan. Mạc Niệm Niệm nhìn Diệp Quan. Mang theo bọn hắn đi tới trụ giới. Bảo vệ bọn hắn thật tốt. Bọn hắn không nên tham dự chiến đấu như vậy. Người lưu ở Quan Huyền học viện. Kỳ thật đều là tạm thời không có tư cách đi tới hư chân chiến trường. Chỉ có sau khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định mới có thể đi tới hư chân chiến trường, mà bây giờ những người Quan Huyền học viện này lại phải đối kháng với cường giả tinh nhuệ nhất đến từ thế giới thần linh. Đây khẳng định là không được. Hơn nữa, những người học viện này có thể nói là tương lai của học viện. Nếu như đều chết ở chỗ này, vậy sau này học viện trong tương lai sẽ xuất hiện đứt gãy nghiêm trọng. Diệp Quan lần này không nói nhảm câu nào, liền nói ngay, đi. Nói xong, hắn quay người đi về phía đường hầm thời không kia. Người còn lại giữa sân cũng là dồn dập vội vàng đi theo. Mà đúng lúc này, một vị thần quân ở nơi xa đột nhiên nói, muốn đi. Nói xong, gã liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Phốc! Vị thần quân kia còn chưa kịp phản ứng. Giữa trán chính là đã bị xuyên qua. Mạc Niệm Niệm quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua những thần linh kia. Lại cử động thử một chút. Một đám thần linh nhìn Mạc Niệm Niệm, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đối với vị Mạc Thiên Đạo này, bọn hắn thế như ung là không có chút lạ lẫm nào. Vị này năm đó từng đi theo nhân gian kiếm chủ tiến vào chân thế giới. Trận chiến kia, nhân gian kiếm chủ nhất chiến thành danh, mà cùng nhau thành danh. Trong đó có Mạc Thiên Đạo, cũng chính là trận chiến kia. Làm cho toàn bộ chân thế giới bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào Quan Huyền vũ trụ. Từ trước tới nay, chân thế giới lần đầu tiên bị ngoại nhân tiến vào. Theo lời đồn, trận chiến kia, vị nhân gian kiếm chủ kia chém giết hơn 100 vạn thần linh. Trong đó, thần đế ngã xuống liền có chừng trên 1000 vị. Đương nhiên, cũng chỉ có một lần kia. Sau lần đó, Quan Huyền vũ trụ rốt cuộc không có người có thể tiến vào chân thế giới. Mạc Thiên Đạo đột nhiên nhìn về phía Trần Quan Tử sắp đi vào đường hầm thời không. Trần Quan Tử kiếm tông. Trần Quan Tử nhìn về phía Mạc Thiên Đạo. Mạc Thiên Đạo nhìn chằm chằm y. Nếu như có cường giả phía trên thần đế xuất hiện, liền có thể gọi tổ. Gọi tổ. Đây là át chủ bài cuối cùng của kiếm tông. Chẳng qua, bởi vì năm đó Diệp Huyền cùng với hư chân thế giới từng có ước định, cường giả phá thần cảnh không được ra tay. Bởi vậy, lá bài tẩy này của kiếm tông cũng là bị hạn chế. Hơn nữa, trong trận chiến năm đó, Thanh Sam kiếm chủ cùng với Thiên Mệnh và Tiêu Dao kiếm tu vì Diệp Huyền phá thần đều không có lựa chọn ra tay, mà 30 triệu năm sau, ai cũng không dám cam đoan Thanh Sam kiếm chủ có thể buông xuống hay không. Nhưng nàng cảm thấy, con trai không giúp, cháu trai cũng không giúp. Vậy cái dòng họ này cũng thật sự không cần thiết đổi lại. Về sau vẫn họ Diệp đi. Nghe Mạc Thiên Đạo nói, Trần Quan Tử khẽ gật đầu. Sau đó mang theo một đám kiếm tu sau lưng tan biến ở phía xa. Mạc Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về Thiên Tú cùng với Kỳ Bỉ Thiên phía chân trời. Thiên Tú cô nương, còn làm phiền các ngươi ở đây đoạn hậu với ta. Thiên Tú gật đầu. Được. Các nàng kỳ thật cũng không có cách nào đi. Bởi vì đối thủ của các nàng cũng rất mạnh. Hiện tại hai bên đều đang ngăn chặn hai bên. Mà còn lại, chính là xem viện quân của ai tới trước. Ở nơi xa, Thái Hòa thần đế nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm. Mà Mạc Niệm Niệm cùng với Thiên Tú và đám người Kỳ Bỉ Thiên liền thủ ở lối vào đường hầm thời không kia. Hai bên trong lúc nhất thời tiến vào trạng thái rằng co. Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói, Niệm Niệm cô nương, người hư chân thế giới làm sao còn chưa đến trợ giúp. Mạc Niệm Niệm lắc đầu. Bọn hắn không tới được. Kỳ Bỉ Thiên sừng sốt. Mạc Niệm Niệm nói khẽ. Vào lúc biết được thân phận chân thật của Diệp Quan, Trần Thế Giới tất nhiên sẽ lập tức phát động tổng tiến công, kiềm chế lại đám người A-La ở hư chân thế giới. Kỳ Bỉ Thiên nhíu mày. Nếu như hư chân thế giới không có ai có thể tới trợ giúp, một khi cường giả viện quân của chân thế giới đến, đám tiểu gia hỏa kia. Mạc Niệm Niệm nói, còn có viện quân. Kỳ Bỉ Thiên kinh ngạc, người nào? Mạc Niệm Niệm nói khẽ, bất cứ lúc nào, đều không nên đánh giá thấp một người mẹ. Cục diện hôm nay, mẹ hắn tất đã có đoán trước, cho nên, lại nhìn đi, Tần Quan. Trong trận chiến năm đó, nữ nhân này đã từng tiến vào chân thế giới. Hơn nữa, thần linh nàng giết còn muốn nhiều hơn so với nhân gian kiếm chủ. Người khác giết người là giết từng người từng người. Nhưng nàng khác biệt, nàng giết người chính là giết từng mảnh từng mảnh. Ở bên trong đường hầm thời không, vào giờ khắc này, vẻ mặt của một đám cường giả Quan Huyền học viện sau lưng Diệp Quan đều là vô cùng ngưng trọng. Một trận chiến này, phía Quan Huyền học viện thật sự là tổn thất nặng nề. Quan Huyền vệ thượng cổ Lý Bán Chi điều tới, hiện tại chỉ còn 5 vị. Mấy trăm kiếm tu kiếm tông chỉ còn hơn 200. Một trận chiến này, kiếm tông trực tiếp ngã xuống hơn 100 vị kiếm tu. Về phần cường giả Quan Huyền học viện, càng là chết vô số. Hết sức thảm. Một trận chiến này, Quan Huyền học viện bị đánh cho không kịp trở tay. Diệp Quan chậm rãi quét qua mọi người giữa sân, yên lặng không nói. Những người này, không thân chẳng quen với hắn, nhưng lại đều đang liều mạng bảo vệ Diệp Quan hắn. Vì sao? Bởi vì hắn là con trai của nhân gian kiếm chủ. Cái thân phận này không chỉ là một loại vinh dự, càng là một loại trách nhiệm. Thủ hộ toàn bộ Quan Huyền vũ trụ. Không thể không nói, áp lực của Diệp Quan rất lớn. Dù sao, vào trước hôm nay, hắn vẫn chỉ là một vị kiếm tu bình thường. Mà bây giờ, hắn lại trở thành con trai của nhân gian kiếm chủ. Cái thân phận này, hắn tự nhiên là còn chưa có thích ứng. Đặc biệt là vào lúc thấy những người học viện đi liều mạng vì hắn. Cái loại cảm giác này, hắn không có cách nào hình dung. Lý Bán Chi đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng nói khẽ, chớ có suy nghĩ nhiều. Nàng cũng đi cùng. Nàng không biết đánh nhau. Ở lại đây cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Bán Chi. Chi Di, nếu như ta đoán không sai, chúng ta có thể sẽ không có viện binh. Bởi vì sau khi biết được thân phận của ta, thần linh chân thế giới tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn đám người A-La đại kiếm đế ở hư chân thế giới. Lý Bán Chi yên lặng. Điểm này, nàng cũng nghĩ đến. Diệp Quan lại nói, mục đích của chúng ta bây giờ là trụ giới. Chi Di, ta không hiểu rõ đối với trụ giới. Ta muốn hỏi, nếu như đến trụ giới, chúng ta liền thật sự có thể chống cự những thần linh kia sao? Lý Bán Chi sau khi yên lặng một lát, nói, ta không dám xác định. Thế nhưng, chúng ta bây giờ chỉ có thể đi trụ giới. Nơi đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Lựa chọn duy nhất. Diệp Quan đột nhiên hỏi, Chi Di, vừa rồi ta nghe ngươi nói, trụ giới có võ thần vệ chạy đến. Lý Bán Chi gật đầu, nhiều nhất một khắc đồng hồ, bọn hắn liền có thể tụ hợp cùng với chúng ta. Diệp Quan khẽ gật đầu, trầm tư. Lý Bán Chi nhìn về phía Diệp Quan, ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn có thể xúi dục người hư chân thế giới. Chẳng lẽ liền không thể xúi dục Tiên Bảo Các sao? Lý Bán Chi bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Diệp Quan bình tĩnh nói, chúng ta có thể đi trụ giới, nhưng tốt nhất là đừng tụ hợp cùng với nhóm võ thần vệ kia. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bởi vì, vào lúc chúng ta tiến vào đường hầm thời không đi tới trụ giới, vị Thái Hòa thần đế kia cũng không có liều mạng ngăn cản. Chuyện này quá không hợp lý. Lý Bán Chi liền nói ngay, ám u viện thủ, xây dựng một đường hầm thời không mới. Ám u liền nói ngay, tuân mệnh. Nói xong, lão dẫn người tan biến ở phía xa. Rất nhanh, đám người ám u trực tiếp cưỡng ép mở ra một đường hầm thời không mới. Thế là, mọi người thay đổi tuyến đường. Lý Bán Chi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nhìn Diệp Quan. Trong mắt nàng có một vệt tán thưởng. Tên tiểu tử này, tâm tư rất cẩn thận tỉ mỉ. Diệp Quan đột nhiên nói, ám u viện thủ. Ám U liền nói ngay, có thuộc hạ. Diệp Quan nhìn Ám U, tại trụ giới có người của ngươi không? Ám U gật đầu, có. Diệp Quan nói, có thể liên hệ với bọn họ không? Ám U khẽ gật đầu, có thể. Diệp Quan trầm giọng nói, người nào ở trụ giới đáng tin cậy nhất, cái chủng loại đáng tin 90% kia? Ám U nói, võ lão võ các. Lão là người tần các chủ mang ra. Tuyệt đối không thể phản bội tần các chủ cùng với thiếu chủ. Mà bây giờ, võ thần vệ chính là lão trưởng quản. Diệp Quan sau khi trầm tư một lát, nói, võ thần vệ tụ hợp cùng với chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngươi để cho người của ngươi đi tụ hợp với nhóm võ thần vệ này. Nếu như người dẫn đầu không phải vị võ lão này, vậy chúng ta liền không cần thiết đi trụ giới. Ám U sửng sốt. Rất nhanh, thần sắc của lão trở nên khó coi. Trụ giới cũng không có bị chân thế giới phong tỏa. Nói một cách khác, vị võ lão này khẳng định đã biết tin tức Diệp Quan chính là con trai của tần các chủ. Ở dưới loại tình huống này, võ lão khẳng định là sẽ đích thân dẫn người đến đây trợ giúp. Nếu như lão không có tự mình dẫn người đến, chỉ có một lời giải thích, đó chính là trụ giới cũng có khả năng xảy ra vấn đề. Mà nếu như trụ giới xảy ra vấn đề, vậy bọn hắn đi đến đó, vậy liền thật sự chính là tự chui đầu vào lưới. Ám U làm một lễ thật sâu, sau đó quay người thối lui. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía mọi người sau lưng, ánh mắt phức tạp. Hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, bên cạnh hắn có nhiều người đi theo như vậy. Hắn không thể không suy nghĩ nhiều, không thể không cẩn thận, bởi vì sơ sẩy một cái, có thể sẽ hại chết rất nhiều người. Những người này đều không nên tham dự loại cấp bậc chiến đấu này. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Lý Bán Chi, lại hỏi, Chi Di, hiện tại tiên bảo các là ai đang làm chủ? Lý Bán Chi nói, Ứng Thanh cô nương. Diệp Quan nói khẽ, nàng hẳn là cũng đã biết chuyện bên này. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, không có khả năng không biết nếu ta đoán không sai. Nàng hiện tại hẳn là đang nghĩ biện pháp chạy tới nơi này. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía tất cả mọi người sau lưng. Mọi người chữa thương trước đi. Mọi người gật đầu. Trong trận chiến trước đó, bọn hắn mặc dù đều còn sống, nhưng cơ bản đều là bản thân bị trọng thương. Đặc biệt là phía kiếm tông, rất nhiều kiếm tu là xông lên phía trước nhất, tổn thất là thảm trọng nhất. Diệp Quan nhìn về phía văn viện một bên, người cầm đầu là viện thủ văn viện Thư Hiền cùng với Diệp Quan Chỉ. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn sang, Diệp Quan Chỉ mỉm cười. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khác. Ở phía thần đạo viện, người cầm đầu là Nam Lăng Nhất Nhất. Trong trận chiến trước đó, những thần thuật sư thần đạo viện này thế nhưng là phát huy tác dụng cực lớn. Nếu như không có bọn họ kiềm chế những thần linh kia, tổn thất của phía Quan Huyền học viện khẳng định sẽ càng nặng. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn sang, Nam Lăng Nhất Nhất đầu tiên là sững sờ, sau đó phất phất tay đối với Diệp Quan. Thiếu chủ. Trong lòng nàng, Diệp Quan vĩnh viễn là sư đệ của nàng. Diệp Quan mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khác. Ở bên rìa nơi nào gió, có một nữ tử đứng nơi đó, tóc trắng, áo choàng trắng, chính là Tịch Huyền. Tịch Huyền là người U Minh Điện, mà toàn bộ U Minh Điện chỉ có một vị đệ tử nàng. Bởi vậy, vào thời khắc này nàng đứng ở nơi đó, trông rất là cô đơn. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn sang, ánh mắt của Tịch Huyền lập tức nhìn về phía nơi khác, không nói gì. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, cũng thu hồi ánh mắt. Tịch Huyền nhìn thoáng qua Diệp Quan thu hồi ánh mắt, thần sắc ảm đạm, hơi hơi cúi đầu. Trong lòng nàng cũng rất phức tạp. Bây giờ, Diệp Quan vậy mà nhảy lên trở thành thiếu chủ Quan Huyền học viện. Thiếu chủ học viện. Tịch Huyền mỉm cười. Điều này hiển nhiên là một kiện sự tình cực tốt. Hắn càng tốt, nàng càng vui vẻ. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Tuế Nguyệt Động Thiên một bên. Lúc này, cường giả Tuế Nguyệt Động Thiên đã ít hơn phân nửa. Không chỉ Tuế Nguyệt Động Thiên, ngay cả cường giả Linh Hư Thần Địa cũng là ít hơn phân nửa. Lúc ban đầu, hai tộc này vì giúp hắn ngăn cản thần tướng, đã đi liều mạng. Diệp Quan đi đến trước mặt Nam Ly Âm cùng với Trương Vân Thiên. Hai người liền muốn hành lễ. Diệp Quan vội vàng ngăn trở hai người. Diệp Quan nói khẽ, hai vị tiền bối, thật có lỗi. Trương Vân Thiên vội vàng nói, thiếu chủ ngàn vạn lần đừng có nói như thế. Nói xong, Ông ta cũng là lắc đầu cười một tiếng. Ta cũng không ngờ tới. Ngươi lại là con trai của nhân gian kiếm chủ, là thiếu chủ của chúng ta. Như ông ta nói, ông ta là thật sự không nghĩ tới. Mà ông ta vào giờ phút này cũng mới thật sự hiểu. Lúc ấy tiên tổ vì sao muốn ông ta toàn lực tương trợ Diệp Quan. Hóa ra, tiên tổ đã sớm biết thân phận của Diệp Quan. Không chỉ Trương Vân Thiên, Nam Ly Âm cũng là không có nghĩ tới. Nàng càng không nghĩ đến chính là lời nàng nói xạo, lại là thật. Bây giờ nghĩ đến, chính nàng cũng đều cảm thấy buồn cười. Giống như Trương Vân Thiên, nàng vào giờ khắc này mới hiểu được lúc ấy tiên tổ Nam Ly Mộng vì sao muốn nàng trợ giúp Diệp Quan vô điều kiện. Một đám trưởng lão Tuế Nguyệt Động Thiên vào giờ phút này cũng là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn không có ngoài ý muốn, bọn hắn chỉ có hưng phấn. Bởi vì bọn hắn đã sớm biết thân phận của Diệp Quan. Mà càng hưng phấn hơn so với Tuế Nguyệt Động Thiên cùng với Linh Hư Thần Địa, là thuộc về Thiên Long tộc. Vào giờ khắc này, tộc trưởng Thiên Long nhất tộc Ngao Thịnh cùng với một đám trưởng lão Thiên Long tộc thật sự chính là vô cùng hưng phấn. Thiếu chủ đấy. Khác biệt so với Linh Hư Thần Địa cùng với Tuế Nguyệt Động Thiên chính là thiếu tộc trưởng Thiên Long tộc Ngao Thiên Thiên cùng với Diệp Quan Thế nhưng là ký kết khế ước bình đẳng. Hai người đã dung hợp. Cái tầng quan hệ này cũng không bình thường. Nói tóm lại, Thiên Long tộc lần này thật sự đã đặt cược vào kho báu. Vào giờ khắc này, trong lòng một đám cường giả Thiên Long tộc cũng không khỏi cảm thán. Vẫn là ánh mắt của Thiên Thiên tốt. Nếu như Thiên Long nhất tộc lựa chọn Lục Thiên, như vậy Thiên Long tộc liền thật sự xong rồi. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối đường hầm thời không nơi xa. Trong mắt lại có một vệt lo lắng. Bởi vì từ trước mắt mà nói, hắn phát hiện ra thực lực tổng hợp của Quan Huyền vũ trụ là muốn thấp hơn chân thế giới. Hơn nữa, nội bộ học viện có vấn đề rất lớn. Chân thế giới vậy mà vô thanh vô tức đánh tới Tổng viện Quan Huyền học viện. Chuyện này quá không bình thường. Đúng lúc này, ám u đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Người của chúng ta đã tụ hợp với người võ các. Diệp Quan liền vội hỏi. Như thế nào? Ám u trầm giọng nói. Tới không phải võ lão. Hơn nữa, người của chúng ta cũng phát hiện ra đối phương không thích hợp. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Lý Bán Chi ở một bên cũng cau mày. Ngay cả nội bộ Tiên Bảo Các cũng đều xảy ra vấn đề. Thực sự quá khủng bố. Ám u trầm giọng nói. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nói thực ra, lão hiện tại cũng có chút hoảng rồi. Nếu như ngay cả trụ giới cũng đều xảy ra vấn đề. Như vậy nói một cách khác, Tiên Bảo Các trước mắt cũng là không an toàn. Giữa sân, Diệp Quan trầm tư. Mà đúng lúc này, đường hầm thời không nơi xa đột nhiên vỡ nát. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Sắc mặt của ám u đại biến. Lão hướng về phía trước bước ra một bước, phất tay áo vung lên. Trong nháy mắt, thời không bốn phía triệt để vỡ nát. Ngay sau đó, mọi người xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không. Mà ở trước mặt mọi người cách đó không xa, có hơn 100 người đứng nơi đó. Cầm đầu là một nam tử trung niên. Nhìn thấy những người này, vẻ mặt của ám u lập tức trầm xuống. Thiếu chủ, bọn hắn chính là võ thần vệ tới tiếp ứng chúng ta. Võ thần vệ. Diệp Quan nhìn nam tử trung niên cầm đầu, yên lặng. Quả nhiên là làm phản rồi. Diệp Quan nhíu chặt mày. Tiên Bảo Các liền không có năng lực như vậy. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngăn chặn bọn hắn. Không nói nhảm câu nào. Sau lưng nam tử trung niên, một đám võ thần vệ liền muốn xuất thủ. Ai dám động đến thiếu các chủ? Đúng lúc này, ở sâu trong tinh không, một tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến. Toàn bộ tinh hà run rẩy vì đó. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Ở phần cuối tinh không kia, một chiếc cự hạm to lớn dài trăm vạn trượng trực tiếp xé rách thời không bay ra. Người cầm đầu là một lão giả, võ lão. Mà ở đằng sau chiếc trụ hạm này còn có mấy chục vạn cự hạm hình thể khổng lồ. Răng rắc, đột nhiên, thời không bốn phía trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, vô số khí tức kinh khủng trào ra. Ngay sau đó, mấy chục vạn vị cường giả mặc áo giáp màu tím cùng nhau đi ra. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà bắt đầu rung rẩy. Ra mắt thiếu chủ. Giữa sân, mấy chục vạn cường giả đi ra đột nhiên cùng nhau quỳ một chân trên đất. Chúng ta tới hộ giá chậm. thỉnh thiếu các chủ thứ tội. Chúng ta bái kiến ngài. Nói xong, tất cả mọi người cùng nhau cúi đầu. Ra mắt thiếu chủ. Giữa sân, mấy chục vạn cường giả cùng nhau quỳ lạy. Thanh âm chấn động tinh hà. Mà ở phía trên chiếc cự hạm kia, võ lão hướng về phía trước bước ra một bước. Lúc một bước này rơi xuống, người đã đi tới trước mặt Diệp Quan. Võ lão liền muốn quỳ đi xuống, nhưng lại bị Diệp Quan ngăn lại. Diệp Quan nói khẽ, võ lão là người mà mẫu thân tín nhiệm nhất. Không cần những nghi thức xã giao này. Võ lão vẫn chậm rãi quỳ xuống, cung kính nói, thiếu chủ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Diệp Quan đỡ võ lão dậy, sau đó nói, trước không nói chuyện này, giải quyết chuyện trước mắt đi. Võ lão khẽ gật đầu. Lão quay người nhìn về phía trung niên nam tử nơi xa kia. Lão nhìn chằm chằm nam tử trung niên, gầm thét. Dư trưởng lão, các chủ không đối xử bạc với ngươi. Ngươi vì sao muốn phản bội các chủ? Vị dư trưởng lão kia khẽ cười, đang muốn nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên nói, giết gã. Gã muốn kéo dài thời gian. Giết y. Mọi người sửng sốt. Bốn phía. Những cường giả tiên bảo các đó cũng sững sờ ở tại chỗ. Sau đó dồn dập nhìn về phía võ lão. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh như nước, không nói gì. Mà võ lão lại là sắc mặt kịch biến. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Thiếu chủ nói giết gã. Vậy thì nhanh động con mẹ nó thủ. Nói xong, trên mặt lão đều đã chảy xuống mồ hôi lạnh. Đám khốn kiếp các ngươi, cũng đừng có hại lão phu chứ. Nếu vị thiếu chủ này là một người tâm nhãn nhỏ, các ngươi làm như vậy, lão phu coi như là xong đời. Nghe võ lão nói, những cường giả giữa sân kia cũng đều lấy lại tinh thần, sau đó lao thẳng về phía đám người dư trưởng lão. Võ lão vụng trộm nhìn thoáng qua Diệp Quan, thấy thần sắc của Diệp Quan bình tĩnh như nước, không có nửa điểm gợn sóng. Trái tim lập tức lạnh một nửa. Không phải lão suy nghĩ nhiều, mà là lão từng ở hệ Ngân Hà. Biết rõ phần lớn quân đội không nghe lời người nắm quyền sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đặc biệt là lần này, võ các vậy mà xuất hiện phản đồ. Nếu như không phải lão cảm thấy không thích hợp, tự mình dẫn người vội vàng đuổi theo, hậu quả sẽ khó mà lường được. Ở nơi xa, vị dư trưởng lão kia lập tức nhíu lông mày lại, gã nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong lòng có chút chấn kinh, gã không nghĩ tới. Thiếu các chủ trước mắt này vậy mà sát phạt quả đoán như thế. Không có cho gã trì hoãn một chút thời gian nào. Mà đúng lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện. Oanh, ở trước mặt dư trưởng lão, thời không đột nhiên phá vỡ. Ngay sau đó, một đạo đao mang đột nhiên chém ra từ bên trong thời không nứt ra. Xùy, trong nháy mắt, mấy trăm vị cường giả tiên bảo các tiến lên trực tiếp bị đạo đao mang này chém vỡ thành hư, vô. Mọi người hoảng hốt. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi ra ở trong mắt của mọi người. Nữ tử thoạt nhìn rất trẻ trung, chỉ có 20 tuổi, váy xanh che áo tím, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, mái tóc dài màu lam sẫm rủ xuống bên hông. Mà ở phía bên phải hông của nàng, đeo một thanh đoản kiếm vỏ đen, chỗ chui kiếm đoản kiếm, có hai chiếc chuông nhỏ. Ở sau lưng nữ tử, còn có một vị lão giả lưng còng đi theo, lão già gầy gò, tóc bạc trắng bù xù. Ở trong tay trái của lão, cầm một thanh trường đao mang vỏ, mà bàn tay trái cầm đao, chỉ có bốn ngón tay. Một đao vừa rồi kia, liền là lão xuất ra. Ở bên cạnh Diệp Quan, ám u gắt gao nhìn chằm chằm lão giả lưng còng kia, thần đế. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Lại có một vị thần đế tới. Mẹ nó, chân thế giới các ngươi là điên rồi sao? Các ngươi chơi như vậy, ta thế nhưng là không chống nổi. Diệp Quan cả giận nói trong lòng, tháp ra, ta không muốn cố gắng, ta muốn gọi người, ta muốn gọi cô váy trắng. Tháp nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó khuyên nhủ, ngươi đừng có như vậy. Mặc dù bọn hắn quả thật có chút quá phận, thế nhưng cũng không cần thiết gọi người. Một khi gọi nghiện, vậy sẽ rất không tốt. Diệp Quan trừng to mắt, tháp ra có ý tứ là cô váy trắng hoàn toàn đánh thắng được thần đế, đúng không? Nghe vậy, tháp nhỏ lập tức run giọng nói, ngươi là ma quỷ sao? Đến lúc này, tên vương bát đản này vẫn còn gài bẫy lão tử. Con mẹ nó người nào chịu nổi? Ngươi không kế thừa thứ gì tốt. Hết lần này tới kế thừa tâm nhãn của cha và mẹ ngươi. Quá bất hợp lý. Diệp Quan lại là nở nụ cười, hết sức rõ ràng. hắn đã có chút đánh giá thấp thực lực của cô váy trắng. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, chính là muốn hỏi thăm một chút thực lực của cô váy trắng, bởi vì cho tới bây giờ, những cường giả hắn nhìn thấy này đều không có loại cảm giác mà cô váy trắng tạo ra cho hắn. Cảm giác gì? Cảm giác vô địch. Hắn cảm giác cô váy trắng giết người đều không cần ra kiếm thứ hai. Mà những cường giả xuất hiện bây giờ này, thực lực khẳng định mạnh hơn đại kiếm đế. Nói một cách khác, thực lực của cô váy trắng vô cùng có khả năng ở phía trên thần đế. Phía trên thần đế. Diệp Quan suy nghĩ một chút lại hỏi, tháp gia, cô váy trắng có thể chống lại bao nhiêu thần đế? Tháp nhỏ cả giận nói, 1.000 tỷ. Diệp Quan mặt đen lại, ngươi lại bắt đầu không đứng đắn. Tháp nhỏ, ở nơi xa, nữ tử thần linh kia sau khi ra ngoài, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan phía xa, sau đó hơi hơi nhấc khóe miệng lên, huyền khí truyền âm cho lão giả bên cạnh, Du sư phó, đợi chút nữa ta lừa tên tiểu tử kia qua, ngươi tìm đúc cơ hội dùng một đao kết liễu hắn. Lão giả cầm đao nhìn thoáng qua Diệp Quan nơi xa, không nói gì. Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan, vẫy vẫy tay, lộ ra nụ cười sán lạn. Này, nam nhân đẹp trai kia, có thể qua đây tâm sự được không? Ở nơi xa, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nữ tử thần linh, ngạc nhiên, ta. Nữ tử thần linh cười nói, đúng vậy. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả sau lưng nữ tử thần linh. Nữ tử thần linh hé miệng cười một tiếng. Ngươi thế nhưng là thiếu chủ Quan Huyền học viện. Ngươi sẽ không sợ sệt chứ? Diệp Quan cười nói. Cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử thần linh trừng mắt nhìn. Ngươi qua đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử thần linh. Tháp gia của ta nói ngươi có sát tâm, bảo ta đừng đi qua. Ta nghe ta tháp gia. Tháp nhỏ. Nữ tử thần linh nghiêm mặt nói, ta không phải loại người như vậy. Loại hành vi hèn hạ vô sỉ kia, ta thế nhưng là không làm được. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử thần linh. Sự tình lần này là ngươi bày kế sao? Nữ tử thần linh hơi kinh ngạc. Ngươi vì sao lại nói như vậy? Diệp Quan bình tĩnh nói. Một vị thần đế đi theo bên cạnh ngươi, hơn nữa còn cung kính như thế. Xem ra, thân phận của ngươi cũng không đơn giản. Cho nên, ta đoán một thoáng, nhưng nhìn vẻ mặt của ngươi, ta hẳn là đoán chúng. Nghe vậy, vẻ mặt của một đám cường giả Quan Huyền học viện trong sân lập tức trở nên ngưng trọng. Nữ tử trước mắt này mới thật sự là người chủ sự sau màn. Nữ tử thần linh liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói, nhân loại các ngươi, thật thông minh. Diệp Quan nhìn nữ tử, không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng đề phòng. Nữ nhân càng xinh đẹp càng biết lừa gạt nam nhân. Chính mình phải thật cẩn thận. Ở một bên, Ám U trầm giọng nói, thiếu chủ, nàng có thể đang trì hoãn thời gian, chúng ta phải rút lui. Diệp Quan lại là lắc đầu, không còn kịp rồi. Ám U sửng sốt. Ở nơi xa, nữ tử thần linh mỉm cười, không thể không nói, lần này thật sự có rất nhiều sự tình ngoài ý muốn. Sự tình ngoài ý muốn thứ nhất chính là ngươi. Thật không ngờ được ngươi lại là con trai của nhân gian kiếm chủ. Thực sự quá khiến cho người ta ngoài ý muốn. Mà sự tình ngoài ý muốn thứ hai, chính là Quan Huyền vũ trụ này lại còn có nhiều cường giả đỉnh cấp chúng ta cũng đều không hiểu rõ như vậy. Nói xong, nàng khẽ cười, sau đó nói, bất kể như thế nào, vẫn là đến giết ngươi, tránh cho ngươi về sau trưởng thành. Dù sao, ngươi bây giờ dễ giết hơn một chút. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lý Bán Chi bên cạnh. Lý Bán Chi lộ ra thần sắc bình tĩnh. Nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của Lý Bán Chi, trong lòng Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Chi Di lộ ra thần sắc bình tĩnh, vậy liền mang ý nghĩa, khẳng định còn có đại lão trong bóng tối. Diệp Quan cũng không cuống cuồng nữa, lập tức nhìn về phía nữ tử thần linh kia, bình tĩnh nói. Ngươi cho đến bây giờ cũng đều chưa có động thủ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi còn đang chờ một vị thần đế, đúng không? Nữ tử thần linh trừng mắt nhìn, ngươi đang đoán sao? Diệp Quan gật đầu. Nữ tử thần linh giơ ngón tay cái lên, ngươi thật sự biết đoán. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, nói trong lòng, tháp gia, ngươi hẳn là có thể chống lại một vị thần đế, đúng không? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, không thể, ngươi phải hiểu được, ta chính là một cái tháp. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối trong tòa tháp đâu? Tháp nhỏ vừa muốn nói chuyện, nhưng rất nhanh, nó ngừng lại. Tên khốn kiếp này lại đang gài bẫy nó. Thanh âm thần bí cười nói. Tên tiểu tử này chí ít có 800 cái tâm nhãn. Tháp nhỏ cười nói. Quá nhiều đại lão xuất hiện. Tiểu vương bát đàn này hiện tại bắt đầu có chút hoảng rồi. Thanh âm thần bí nói. Bình thường mà thôi. Hắn đã từng nhìn thấy loại tràng diện như vậy bao giờ chưa? Nói thực ra, hắn hiện tại có thể trấn định như thế. Không hoảng loạn, ta đã rất bất ngờ. Tháp nhỏ nói khẽ. Xác thực. Ở nơi xa, nữ tử thần linh kia đột nhiên nói. Ngươi có muốn tới tâm sự hay không? Diệp Quan nhìn về phía nữ tử thần linh. Nữ tử thần linh cười nói. Ta dùng chân thần phát thệ. Tuyệt đối sẽ không hạ độc thủ đối với ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nói. Chúng ta bây giờ không thể trò chuyện sao? Nữ tử thần linh cười rộ lên. Ngươi cái tên này, thật đúng là rất cẩn thận. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão giả cầm đao bên cạnh. Du lão, giết hắn, xuất toàn lực. Đừng có lưu thủ chút nào. Lão giả cầm đao lại là lắc đầu. Nữ tử thần linh cau mày nói. Phía bọn hắn có người. Du lão nhìn thoáng qua nữ tử thần linh. Có người hay không ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nữ tử thần linh nhìn thoáng qua nơi nào đó, cười nói. Mấy vị cường giả đỉnh cấp ở hư chân thế giới kia đều đã bị chúng ta ngăn chặn. Bọn hắn thế mà có nhiều cường giả như vậy. Vì sao trong trận chiến năm đó, những người này không hề đi ra tham chiến? Du lão yên lặng. Nữ tử thần linh suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu ngươi đã không có niềm tin tuyệt đối, vậy liền đợi thêm một lát. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ta không tin phía sau hắn có nhiều người như vậy. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn về phía võ lão bên cạnh. Võ lão, ngươi còn có át chủ bài gì không? Võ lão trầm giọng nói. Có. Con mắt của Diệp Quan lập tức bừng sáng. Võ lão lại nói. Tại trụ giới, ta không mang tới. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Ngươi không mang theo át chủ bài trên người. Ngươi đây là ra trận quên cầm vũ khí. Võ lão cười khổ. Không phải không mang đến, mà là không có cách nào mang đến. Hơn nữa, con át chủ bài kia, chỉ có ngài mới có thể sử dụng. Diệp Quan nhíu mày, chỉ có ta mới có thể sử dụng. Võ lão gật đầu. Năm đó các chủ chế tạo một số quan huyền thần tướng, mà bọn hắn chỉ nghe mệnh lệnh của các chủ. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói, túi tiền của các chủ ở trong tay ngài sao? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Túi tiền gì? Võ lão sửng sốt. Không có ở trong tay ngài. Diệp Quan gật đầu. Không có. Võ lão nhíu mày. Không nên chứ. Các chủ đã từng nói, để lại nó cho ngài. Diệp Quan hỏi trong lòng. Tháp gia, có túi tiền không? Tháp nhỏ nói. Có. Diệp Quan ngây cả người. Sau đó nói. Ngươi vì sao không đưa cho ta? Tháp nhỏ nói. Ngươi cũng không có yêu cầu. Sắc mặt của Diệp Quan lập tức tối sầm lại. Tháp gia, ngươi trước kia có từng bị cha ta và ông nội ta đánh hay không? Tháp nhỏ, đúng lúc này, bên trong đường hầm thời không sau lưng nữ tử thần linh nơi xa kia, một cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Ngay sau đó, một vị nam tử trung niên áo trắng chậm rãi đi ra. Thần đế, lại có một vị thần đế tới. Nữ tử thần linh nhìn về phía Diệp Quan, nghiêm túc nói, Du lão, giết hắn, trực tiếp phóng đại chiêu. Cho hắn chết một cách tàn nhẫn nhất. Nghe nữ tử thần linh nói, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Mẹ nó, ngươi đúng là một nữ tử tồi tệ. Nghe nữ tử thần linh nói, vị du lão kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp chém ra một đao. Xùy, một đao này ra, tinh hà trực tiếp tịch diệt. Diệp Quan vội vàng nhìn về phía Lý Bán Chi. Lý Bán Chi trừng mắt nhìn, ngươi nhìn ta làm gì? Ta là quan văn, không biết đánh nhau. Diệp Quan, không có đại lão. Diệp Quan đầu ông, không có đại lão. Ngươi lại trấn định như vậy. Mà ở trong nháy mắt lão giả kia xuất đao, vẻ mặt của hết thảy cường giả giữa sân cũng thay đổi. Thần đế, đây căn bản không phải là có nhiều người liền có thể đối kháng. Có thể nói, ở trước mặt loại cường giả này, nhân số lại đông hơn cũng đều không có ý nghĩa. Một đao này trực tiếp làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Ở bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa, Trần Quan Tử híp hai mắt lại. Trong lòng bàn tay của y đột nhiên xuất hiện một khối kiếm lệnh. Đối mặt với loại cường giả này, Tất cả mọi người giữa sân không thể nào là đối thủ. Chỉ có thể gọi tổ. Mà đúng lúc này, trước mặt Diệp Quan, thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một vị nữ tử mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra. Nữ tử khuôn mặt thanh lãnh, buộc tóc đuôi ngựa, hết sức lãnh khốc. Ở trong tay trái nữ tử, cầm một thanh trường thương. Nữ tử áo bào trắng không nói nhảm câu nào, trực tiếp đâm ra một thương. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, đạo đao khí kia vỡ nát ầm ầm, cùng nhau vỡ nát. Còn có một vùng ngân hà kia. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía nữ tử áo bào trắng, đều là vô cùng chấn động, còn có lạ lẫm. Diệp Quan cũng cảm thấy lạ lẫm, hắn chưa từng gặp nữ tử trước mặt. Thế là, hắn liền vội hỏi trong lòng, Tháp gia, ngươi biết không? Tháp nhỏ nói, nhận biết. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói. Tháp gia thật là mãnh liệt, có cảm giác như nó không có ai không quen biết. Hẳn là từ rất sớm liền đã bắt đầu làm việc. Nhìn thấy nữ tử áo bào trắng, Lý Bán Chi ở một bên lập tức thở dài một hơi. Rốt cuộc đã đến. Nữ tử trước mắt này chính là An Nam Tĩnh, võ thần đời đầu. Đối với An Nam Tĩnh, Lý Bán Chi cũng xa lạ, bởi vì nàng cùng với đối phương không phải người cùng một thời đại. Vị trước mắt này, thế nhưng là võ thần ở thời đại Thanh Sam kiếm chủ, tuyệt thế vô song chân chính. Mà An Nam Tĩnh không phải là nàng gọi tới, mà là U Minh Điện gọi tới. Vào lúc nhìn thấy chân thế giới chơi ác như vậy, U Minh Điện cũng quả quyết bắt đầu gọi người. Nhìn thấy An Nam Tĩnh, Du lão ở nơi xa kia lập tức nhíu lông mày lại. Trong mắt, nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Nữ tử thần linh ở bên cạnh Du lão liếc mắt đánh giá An Nam Tĩnh, cười nói, ngươi có thể đánh thắng được hai vị thần đế sao? An Nam Tĩnh nhìn chằm chằm nữ tử thần linh, mặt không biểu tình. Ngươi có thể kêu thêm 10 cái. Kêu thêm 10 cái. Nghe An Nam Tĩnh nói, cả đám giữa sân đều là sửng sốt. Châu như vậy, ngươi muốn đánh 10 vị thần đế. Nữ tử thần linh cười khẽ, thật cuồng. Du lão, quân lão, đánh chết nàng. Thanh âm rơi xuống. Hai vị thần đế đột nhiên xông ra ngoài. An Nam Tĩnh lộ ra ánh mắt băng lãnh. Đột nhiên cầm thương đâm về phía trước một cái. Oanh! Trong nháy mắt, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, hai vị thần đế kia trực tiếp lùi lại gần 10 vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hóa đá. Đây là thần đế. Không phải là hàng giả đó chứ. Diệp Quan nhìn một màn trước mắt này, cũng là triệt để ngây dại. Vào giờ khắc này, cảm giác của hắn chính là mình con mẹ nó quá yếu. Cái gì gọi là cường giả? Đây mới là cường giả. Loại chỉ có thể bổ một ngọn núi như mình, căn bản không được tính là cường giả. Ở trước mặt loại người này, đơn giản chỉ là sâu kiến, bổ thiên, cách cục nhỏ. Mục tiêu phải lớn hơn một chút, bổ vũ trụ đi. Mọi người sau khi hết khiếp sợ, chính là hưng phấn. Vô địch, ở phía quan huyền vũ trụ chính mình lại còn có cường giả khủng bố như thế. Mà ở nơi xa, trên mặt nữ tử thần linh kia cũng không còn nụ cười. Nàng nhìn chằm chằm An Nam Tĩnh. Sau khi yên lặng một lát, nói, lợi hại. An Nam Tĩnh nhìn về phía nữ tử thần linh, gọi 10 vị thần đế đến. Không nói đùa. Mọi người. Nữ tử thần linh cười nói, gọi liền gọi. Thanh âm rơi xuống. Nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay nàng, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, vệt ánh vàng kia trực tiếp tiến vào sâu trong vũ trụ. Mà sau một khắc, ở bên trong vệt ánh vàng kia đột nhiên truyền đến từng tiếng ngâm sướng cổ lão. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật trên tay phải nữ tử thần linh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tháp nhỏ đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, thương lượng một sự tình. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, sự tình gì? Tháp nhỏ trầm giọng nói, đợi chút nữa vào lúc ngươi nói chuyện với vị tiền bối cầm thương kia, không nên nói lung tung, biết chưa? Nó là thật sự bị ám ảnh. Tên khốn kiếp này, nếu như nói lung tung ở trước mặt An Nam Tĩnh, nó thế nhưng sẽ mất đi tháp mệnh. Nhị nha đại ma vương hỗn thế kia ở trước mặt An Nam Tĩnh cũng đều phải khiêm tốn. Diệp Quan trừng mắt nhìn, Tháp gia, ta làm sao lại nói lung tung? Tháp nhỏ nói, có chỗ tốt. Diệp Quan vội vàng nghiêm mặt nói, Tháp gia yên tâm, ta nhất định không nói lung tung. Nói xong, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh cách đó không xa. Tháp Gia hình như rất sợ vị tiền bối này. Đúng lúc này, bên trong vệt ánh vàng kia, vô số phù văn thần bí màu vàng trải ra. Ở bên trong những phù văn thần bí màu vàng này, tản ra từng thanh âm cổ lão mà lại thần bí. Mà ở trong nháy mắt, những âm thanh này xuất hiện. Vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được linh hồn của chính mình vậy mà đang tan biến từng chút một. Ở một bên, vẻ mặt của ám u kịch biến trong nháy mắt, không tốt. Đây là một trong thập đại chân thuật chân thế giới, Bỉ Ngạn Siêu Độ, chân thuật. Mọi người mặt mũi tràn đầy phát mộng, chưa từng nghe qua. Ám u giật mình tiếng nói, nghe đồn, thuật này một khi thi triển, có thể siêu độ nguyên một cái vũ trụ. Năm đó chân thế giới liền từng dùng thuật này siêu độ một vùng vũ trụ. 3.000 vạn năm trước, bọn hắn liền từng thi triển. Lúc ấy là nhân gian kiếm chủ dùng nhân gian kiếm ý mới phá được thuật này. Nói xong, lão nhìn về phía nữ tử thần linh kia, lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nữ tử này lại có thể thi triển chân thuật. Lai lịch của nàng nhất định cực kỳ không đơn giản. Mà đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà đi.